An Thành. Trà Tinh Lâu, 6 tầng đỉnh, Hư Tĩnh lão tăng đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát hơn 2.000 năm trước cổ thành phong mạo, thần sắc có chút hoảng hốt. Đây chính là tổ sư Phục Long Lan Giang Thành sao? Phía sau hắn, một đám đại thiềm tự tăng nhân, đều thần kinh kích động, chính là mấy cái cùng hắn cùng thế hệ lão tăng, cũng đều kìm nén không được trong lòng sôi trào. Chỉ có Vân Đạo Nhân sư đồ đối mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là lo lắng cùng thấp thỏm. Đi vào huyện cảnh bên trong, đều bị bọn này, lão hòa thượng ngăn chặn, là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, không đúng, không đúng. Vân Đạo Nhân cái trán đầy mồ hôi, cường tự kiềm chế mình, nhưng trong lòng, thì trận trận run rẩy. Lúc hỏi không đúng, cơ hồ là đi vào tiên ma ảo cảnh trước tiên, hắn liền đã nhận ra điểm này. Hơn 2.000 năm trước, là lúc nào? Là Đại Chu chưa lập, chư hầu hỗn chiến thời kỳ, cái này tiết, thiên hạ rung chuyển, yêu tà nổi lên bốn phía, bách tính dân chúng lầm than. Nói cách khác, cái này tiết, Đạt Ma Đại Tông Sư chưa đồng độ, không có đại thiền tự, cũng còn chưa tinh phục vị kia Lương Hướng Võ Đế, không có Hưng Phật, Diệt Phật, cũng không có Đạt Ma Ngộ Đạo. Đến sớm, hai sư đồ trong lòng hãi nhiên, lo lắng bất an, không biết đây là bởi vì huyện cảnh sớm mở ra duyên cớ, hay là bởi vì cái khác. Cái gì? Hai người thấp thỏm một đám lão tăng, nhưng không biết, kích động các hòa thượng, không được tụng niệm Phật hiệu cùng Phật kinh. Nhưng rất nhanh, vẫn là có người đã nhận ra không thích hợp. Lan Giang lão long đâu? Lấy lại tinh thần Hư Tĩnh lão hòa thượng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Đạo Nhân sư đồ. Lão tăng nhớ kỹ hai vị đạo trưởng nói, lần trước tiến đến cái này tiên ma huyện cảnh, là Đạt Ma tổ sư sáng tạo đại thiềm tự thời điểm, còn từng tham dự tổ sư Phục Long chi chiến. Một đám hòa thượng, cũng đều từ lớn lao kích động bên trong tỉnh táo lại, cũng đều đã nhận ra không đúng. Bọn hắn tự nhiên chưa có tới này tiên ma huyện cảnh, nhưng đối với Đạt Ma tổ sư cuộc đời, tự nhiên là biết quá tường tận. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng không tại thành bên trong phát giác được kia cái gọi là Lan Giang lão long khí tức, cái này. Vân Đạo Nhân tê cả da đầu, nhưng cũng đành phải đem tự mình phát hiện đồ vật, tính cả suy đoán cùng nhau nói ra. Một đám cùng thượng toàn đều yên tĩnh trở lại, trong chốc lát, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đạo trưởng coi là, bởi vì tiên ma huyện cảnh hiện thế hỏi cách không đủ, cho nên chúng ta rất có thể đến nhầm thời điểm. Hư Tĩnh lão tăng nhướng mày. Cái này, đây chỉ là bần đạo suy đoán. Vân Đạo Nhân chỉ có thể cười khổ. A-di-đà Phật. Cái này, có lão tăng hợp tay hình chữ thập. Cùng nó suy đoán, không bằng phái một vị sư đệ tiến đến đại thiềm tự tìm tòi hư thực. Chỉ có thể như thế. Hư Tĩnh gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh thân lão tăng. Hư một sư đệ, việc này, liền từ ngươi tiến đến. Bất quá, cũng phải cẩn thận, như giờ phút này thật sự là tổ sư trước khi đến, đầu kia sơn quân, chỉ sợ còn tại núi Trung Bàn ngồi. Sư đệ minh bạch, lão tăng kia gật đầu đáp ứng, cũng không do dự, bước nhanh rời đi. Sư huynh, chúng ta phải làm như thế nào? Có lão tăng mở miệng hỏi thăm, chư vị sư đệ tạm thời tán đi, riêng phần mình tìm hiểu tin tức, xác định giờ phút này vị trí thời đại, nếm thử tìm kiếm Đạt Ma tổ sư, hoặc là mấy vị khác tổ sư. Hư Tĩnh có chút trầm ngâm về sau, dần dần phân phó xuống dưới. A Di Đà Phật, một đám lão tăng đều tụng Phật hiệu, quay người rời đi. Rất nhanh, gian phòng liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mấy cái tiểu hòa thượng cùng Vân Đạo Nhân sư đồ. Mấy năm này, chúng ta có phụ mấy vị đạo trưởng, lần này trở về, ta đại thiềm tự nhất định có chỗ báo. Hư Tĩnh khom người nói tạ. Vân Đạo Nhân bận biểu không chọn hiện lên, liên tục nói không dám. Như thế, lão tăng cũng không ép ở lại hai vị. Nghe được lời này, một thiếu du gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đang muốn nói lời cảm tạ rời đi, đã thấy nhà mình sư phụ có chút do dự về sau, vậy mà lưu lại. Có một chuyện, đại thiền sư còn muốn chú ý. Vân Đạo Nhân có chút do dự về sau, vẫn là không có rời đi, cái này huyện cảnh biến hóa để hắn trong lòng mười phần bất an. Ồ, Hư Tĩnh hơi kinh ngạc, ta Thủy Vân Quang tổ sư, từ ra này mới huyện cảnh về sau, phổ nhiều năm thăm dò được các loại liên quan tới tiên ma ảo cảnh ghi chép. Gặp lão hòa thượng có hứng thú, Vân Đạo Nhân ngự tốc chậm lại không ít. Theo tổ sư nói, cái gọi là tiên ma huyện cảnh, chính là thuần túy cường đại ý chí phù hợp viết bên trong thiên địa nhịp đập lưu lại. Hắn khi nào mở ra, hỏi cách thời gian dài ngắn, ngoại trừ cùng nó bên trong ý chí có quan hệ, cũng cùng linh khí có quan hệ. Điểm ấy, hiện tăng cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá, mấy năm gần đây linh khí mặc dù nồng nặc một chút, tựa hồ cũng còn chưa. Nói, Hư Tĩnh trong lòng hơi động. Đạo trưởng có ý tứ là, lần này tiên ma huyện cảnh sớm mở ra. Có thể là những người khác ở sau lưng, không phải không có khả năng. Gặp hắn tựa hồ tin tưởng mình, Vân Đạo Nhân trong lòng dừng một chút. Lực có thua tìm lộ núi, đây là Thủy Vân Quan xuống dốc nhiều năm còn không bị đứt đoạn truyền thừa nguyên nhân căn bản. Hắn tự nhiên không chào đón nhóm này mạnh vây lại mình 5-6 năm các hòa thượng, nhưng giờ phút này, hắn cũng không có lựa chọn. Nếu là như vậy, Hư Tĩnh lão tăng lông mày thật sâu nhăn lại. Thiên địa linh thức đối với hắn mà nói tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là hắn thân vô đạo quả, cũng không chính xác tiếp xúc qua, mà thôi. Cho dù tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không có đạo quả, hoặc là một chút cực đặc thù pháp khí, cũng là không cách nào hấp dẫn cùng tồn tại dù là một sợi linh khí. Mà bỏ được linh khí cũng muốn mở ra tổ sư lưu lại tiên ma ảo cảnh, trên đời chỉ sợ không có mấy cái. Chẳng lẽ là hắn? Trong lòng có suy đoán, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra, chỉ là đáp ứng vân đạo nhân sư đồ lưu lại thỉnh cầu. Sau đó hơn 10 ngày, Lan Giang thành vô cùng náo nhiệt, không chỉ là Đại Thiềm Tự, Lạng Kha Tự, Vô Lượng Tông, Phục Long Chùa, thậm chí cả một chút giang hồ quân nhân, cũng đều hội tụ đến đây. Chỉ là, mặc cho đám người đem Lan Giang thành lật cả đáy lên trời, thậm chí mạo hiểm chui vào sông lớn bên trong, cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Truyền thuyết bên trong Lan Giang lão long, tựa như căn bản không tồn tại, tựa hồ kia cái gọi là Đạt Ma Phục Long, thật sự là hậu thế Đại Thiềm Tự Hòa Thượng là tổ sư thiếp vàng thổi phồng. Thẳng đến lại qua hơn 10 ngày, có người truyền đến Đại Thiềm Tự có sơn quân chiếm cứ, lĩnh Nam Đạo phát hiện ma loại một mị, mới đưa cái này lời đồn lắng lại. Chỉ là, mới không hiểu lại tại trong lòng mọi người tiếng quấn. Kỳ Lan Giang lão long đi đâu? Ngược lại là khổ tiến vào nơi đây một số người, dần dần kịp phản ứng. Chẳng lẽ, đầu kia Lan Giang lão long bị vị kia Dương Đại Vương giết chết, liền hoàn toàn biến mất tại phương này huyện cảnh bên trong. Các loại suy đoán nhất thời xôn xao. Hô hô, gió thổi bình nguyên, cỏ dại như sóng, ẩn có thể thấy được hắn hạ rải rác đống xương trắng. Đạt Ma, nhìn một cái vô biên hoang dã phía trên, Phạm Như Nhất ở giữa mắt đứng yên, ý chí của hắn hội tụ, tinh thần cất cao tới cực điểm, viết hợp lấy thiên địa. Không có. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng suy nghĩ. Cái này, không phải hắn lần thứ nhất ngưng thần cảm giác. Trên thực tế, dọc theo con đường này, cách mỗi ngàn dặm, hắn đều sẽ nếm thử thiên nhân hợp nhất, muốn cảm giác đạt ma chỗ, chỉ là, cũng không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Cái này, tự nhiên không đúng. Huyễn cảnh bên trong là thời đại nào, hắn cũng không quan tâm, cũng không lắm để ý. Bởi vì, cái này, mới tiên ma huyễn cảnh vốn là bởi vì đạt ma, mà tồn tại. Vô luận bên trong là thời đại nào, đạt ma khí tức, cũng sẽ không tồn tại. Chẳng lẽ, hắn tại tránh ta, ý niệm tại tâm bên trong sinh diệt, lại cũng không đam lầm hắn đi đường, niệm lên niệm rơi hỏi, hắn đã biến mất tại chỗ này bình nguyên bên trong. Hồi lâu sau, dưới chân hắn có chút dừng lại, dương mắt ngóng nhìn, trong lúc mơ hồ, đã có thể nhìn thấy kia một tòa hùng kỳ hiểm trở đại sơn chỗ. Kia là Đại Thiềm núi, cũng là Đạt Ma ngộ đạo khai phái truyền kinh chi địa. Không có đạt ma khí tức, chỉ có nồng đậm yêu khí. Phạm Như Nhất thị lực cực dai, liếc mắt qua, thậm chí ẩn ẩn hỏi có thể cảm giác được Đại Thiềm núi trung bàn ngồi đầu kia đại yêu thần ảnh. Không có cần gần, hắn quay người rời đi. Ngươi, tránh không xong. Rầm rầm, chớp mắt hoảng hốt về sau, trước mắt mê vụ tán đi, không thấy ánh sáng sáng, trước hết nghe đến thủy triều cuồn cuộn âm thanh. Đạt ma ngộ đạo Phục Long đồ, luyện hóa tiết điểm một ngộ đạo, chưa đạt thành. Luyện hóa tiết điểm 2, Phục Long, đã hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 3, Hàng Ma, chưa đạt thành. Chỉ có đạt thành một cái tiết điểm, mới có thể bắt đầu luyện hóa đạt ma ngộ đạo Phục Long đồ, ba cái tiết điểm toàn bộ đạt thành, mới có thể luyện hóa. Chưa mở mắt, trước đạo qua bạo thực chi đỉnh, lần đầu tiên thấy, tức là hắn lần thứ nhất đi vào này mới tiên ma huyện cảnh thời điểm thấy tam đại tiết điểm. Hắn bên trong, Lan Giang lão long đã đền tội. Hẳn là giờ phút này, liền là lần trước trời đi thời điểm. Dương Ngục ý niệm lóe lên, chỉ thấy được bạo thực chi đỉnh trên văn tự đột nhiên một cái vặn vẹo, vậy mà vì đó đại biến. Nguyên liệu nấu ăn, đạt ma ngộ đạo đồ, thập đô. Luyện hóa tiết điểm 1, trừ yêu, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 2, hàng ma, chưa hoàn thành. Luyện hóa tiết điểm 3, ngộ đạo, chưa hoàn thành. Chú thích, bởi vậy nguyên liệu nấu ăn cực kỳ khó được luyện hóa chỉ có một lần thời cơ. Chú thích, như luyện hóa thất bại, có thể bị phản phệ, ông. Hiển nhiên văn tự sửa, Dương Ngục trong lòng không khỏi giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bạo thực chi đỉnh trên liên quan tới nguyên liệu nấu ăn ghi chép sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị cuối cùng một đạo văn tự hấp dẫn. Trước mắt thân phận, Đạt Ma, tiêu hao nguyên liệu nấu ăn có thể sửa. Đạt Ma, trong lòng có chút trầm xuống, Dương Ngục đột nhiên mở mắt, chỉ thấy được trước mắt ba quan giúp đỡ, mênh mông vô bờ, ở đâu là Lan Giang sông, rõ ràng là biển cả. Mà hắn giờ phút này chính khoanh chân tại một chiếc thuyền đơn độc bên trên. Đây là Đạt Ma Đông Độ. Hơn 2.000 năm trước, thiên hạ đại loạn, tất cả các loại yêu tà nổi lên bốn phía, từng có ba tôn thu hoạch được đạo quả đại yêu xuất thế. Một bàn ngồi Lan Giang, tự xưng Long Vương, một đâm căn lĩnh Nam, tự xưng Bổ Mổ, một chiếm cứ Đại Thiềm núi, Hiệu Sơn quân xưng bá một phương. Làm hợp thời, võ đạo còn chưa có hiện thế như này hưng thịnh, khó địch nổi như thế đại yêu. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít người, vì yêu loại làm hại, thậm chí áp đảo chư quốc người, thù vạn dân cung phụng, giống như thần ma đồng dạng. Ở đây ba yêu uy hiếp phía dưới, Đại Nhất Thống Vương Triều Hán Băng về sau mấy trăm năm, đều lại không có mới Đại Nhất Thống Vương Triều sinh ra, chư quốc hỗn chiến, thậm chí quan ngoại dị tộc cũng quy mô xâm lấn, là cực kỳ mờ tối thời đại. Hợp thời, một bề ngoài xấu xí hòa thượng vượt biển mà đến, đi thiên hạ, tu Phật Pháp, ngộ thiền nghĩa, tại Đại Thiềm trấn áp Sơn Quân, tại Lan Giang Phục Long, tại lĩnh Nam Hàng Ma Mộ Mổ. Cuối cùng, tại Đại Thiềm tự ngộ đạo 9 năm, thành một đời Phật môn Đại Tông Sư, mở hơn 2.000 năm không suy chi đạo thống. Cái này, tức là Đạt Ma Đồng Độ. Truyền thuyết này, Dư Ngục biết quá tường tận, thậm chí còn từng tham dự vào Đạt Ma Phục Long Lan Giang một trận chiến, tự tay tru sát qua con rồng già kia, còn từng thu hoạch không ít long huyết, cất giữ tại Đại Lão Bản nơi nào. Đạt Ma Đồng Độ. Trời xanh không mây, đại dương mênh mông vạn dặm, một chiếc thuyền đơn độc đi tại ở giữa, Dư Ngục Vạn Long mày ngồi xếp bằng, nhìn qua trước người 12 bản ố vàng sách cổ, trong lòng nổi lên tất cả các loại suy nghĩ. Cái này 12 bản sách cổ, chính là Đồng Độ trước đó, Đạt Ma một thân sở học. Hắn bên trong, có võ công, có dị thuật, thậm chí, còn có một môn đạo thuật, lại không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi phẩm. Không thua hắn từng học qua Kim Cương Bất Hoại Thân cùng Phật Đà Ném Tượng Bí Thuật. Không hỏi có biết, những này liền là vị kia Phật môn Đại Tông Sư, sớm dự chi cho mình thù lao, hoặc là nói, đền bù. Chỉ là, hắn đem thân phận nhường cho ta, lại là vì cái gì? Dư Ngục suy nghĩ, nghi hoặc không hiểu. Tinh tế nghĩ đến, lần trước gặp nhau, vị kia Đạt Ma Đại Tông Sư rõ ràng là cùng Lôi Thôi Đạo Nhân đồng dạng linh trí không giấu tồn tại, sẽ không bởi vì huyễn cảnh lại đến mà quên mất tự thân. Nói cách khác, lần này huyễn cảnh chi biến, tất nhiên là xuất từ Đạt Ma ý chí. Suy nghĩ thật lâu, đã từng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới cảm giác bốn phía ba động, đáng tiếc là, vô luận hắn như thế nào cảm giác, kêu gọi, đều cảm giác không đến vị kia Phật môn vô thượng Đại Tông Sư tồn tại. Một lúc lâu sau, Dư Ngục cũng đành phải coi như thôi. Đến đâu thì hay đến đó. Trải qua rất nhiều sự tình, Dư Ngục sớm không phải năm đó ăn mày, đột ngột trải qua này sự tình, cũng không kinh không loạn, rất nhanh tiếp nhận xuống tới, cũng tại gió biển thổi Phật ở giữa, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Cái này một kiểm kê, Dư Ngục đều hơi kinh ngạc, vị này Phật môn Đại Tông Sư, thật là hào phóng ngoài dự liệu. Cái này 12 bản sách cổ bên trong, không có gì ngoài nghe nhiều, nên thuộc A Nan Đao Pháp Đạt Ma Kiếm Pháp Đạt Ma Nhất Chưởng Kinh Dịch Kinh Thập Nhị Trọng bên ngoài, thậm chí có truyền thuyết bên trong, Đại Thiềm tự lập chùa gốc rễ. Nghe nói, sớm đã thất truyền nhiều năm, cùng Huyền Không Tự Thất Kiếp Kiếm Kinh tề danh, hiện thế Đạt Ma Kinh. Như thế hào phóng, nhìn xem sách cổ bên trên, kia ngã già, mà ngồi, tay to rũ xuống vai, tay nắm không biết tên Pháp Ấn Thần Bí Đại Phật Ảnh, Dư Ngục cũng không khỏi có chút động dung. Như nào là hiến pháp? Cái gọi là hiến pháp, liền là thống ngự đồng môn hết thảy võ công, bí thuật tổng cương. Nhất pháp thành, thì vạn pháp minh. Lấy tổng cương nhập môn, thì vạn loại võ công chi bằng hạ bút thành văn, không cần từng môn khổ tu, rèn luyện, hắn bên trong lợi chỗ chi lớn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Giống nhau Đại Minh Hoàng Thất Bất Bại Thiên Cương, dù Phượng Tiên cầm này công, có thể đem Trương Thị Chính Mạch rất nhiều thượng thừa võ học đều hòa làm một thể, cũng có thể tùy tiện nắm giữ thiên cương quyền. Đồng thời chư môn võ công hô ứng lẫn nhau, lấy tốc độ cực nhanh, tu luyện đến đại thành. Đây là tán tu không cách nào với tới ưu thế cự lớn. Đồng lý, Huyền Không Sơn Thất Kiếp Kiếm Kinh, Đại Thiềm Tự Hiện Thế Đạt Ma Kinh, cũng đều không sai biệt lắm. Đại Thiềm Tự vì sao xuống dốc, cũng là bởi vì đánh mất hiến pháp, lại không người có thể đem 30 lục tuyệt kỹ, 72 bí thuật tan quy nhất thể, học mà đại thành. Cái này tự nhiên là đại thủ bút. Cô, lật xem rất nhiều sách cổ, Dư Ngục, khi thì nhíu mày. Khi thì giãn ra lông mày, khi thì như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau, nhưng vẫn là không thôi dời đi ánh mắt. Bằng vào ta bây giờ thị lực, tại cái này nhìn một cái không sót gì đại dương mênh mông trên đều không nhìn thấy đường ven biển, chỉ sợ là đem ta ném vào biển cả chỗ sâu. Dư Ngục cảm thấy lắc đầu, nhưng cũng biết, cái này, nên là vị kia Phật môn Đại Tông Sư lưu cho mình tu luyện thời gian. Nói cách khác, hắn cho là mình lúc này cũng không ứng đối Đại Thiềm Tự Sơn Quân, lĩnh Nam Thủ Yêu Mộ Mổ thực lực, hoặc là những người khác. Như thế chính hợp ý ta, Nhiếp Long Thiên bị ta đánh linh nhục tách rời, cho dù chưa chết, cũng không tạo nổi sóng gió gì, vừa vặn nhờ vào đó thời cơ, chạy vuốt thu hoạch. Một ngụm trọc khí phun ra, Dư Ngục ánh mắt sáng tỏ. Cho dù không tính vị này Phật môn Đại Tông Sư quà tặng, trước đây sau 2 tháng có hơn, hắn thu hoạch quả thực không ít. Hắn bên trong thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Trương Huyền Bá, vị này đương thời võ đạo đệ nhất nhân chỉ điểm cùng tự viết, trừ cái đó ra, liền là được từ Càn Hanh Đế hai đại pháp khí. Nhân chủng túi, tích lũy tâm linh. Một, có thể dung nạp vạn vật, cái túi khép lại tự thành nhất thống. Một, phong mang tất lộ, phàm nhân cầm chi cũng có thể thuấn sát võ thánh. Đáng tiếc, hắn cũng không Trương Thị truyền thừa, cũng không phải Trương Thị huyết mạch, muốn tế luyện này hai vật, tất nhiên muốn trước đi làm hao mòn rơi trong đó Trương Nguyên Chúc quyền đạo ý chí. Những này, đều muốn hắn chậm rãi tiêu hóa. Đạt Ma lưu lại chi võ công, tâm đắc, đối với hắn mà nói, cũng là một cánh tay đắc lực, có lẽ, có thể trợ hắn càng nhanh chạy vuốt xuất từ thân võ đạo hệ thống, cũng có thể tăng tốc tế luyện pháp khí quá trình, được thu vào ở giữa người, nên không có việc gì. Rốt cuộc, Long Uyên Thành có không ít người kinh nghiệm bản thân, Càn Hanh Đế mang theo 20 vạn đại quân bắt đến, dọc theo con đường này, chỉ ít 3 năm chưa ra này túi, khẽ vuốt kia hơi lạnh nhân chủng túi. Dương Ngục trong lòng lóe ý niệm, tùy thân mang theo có đại lượng linh khí bích thủy hàng đàm đồ, đột ngột nhập huyện cảnh, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tế luyện này pháp khí, tâm niệm chuyển động ở giữa, đã là lại lần nữa bước vào ở giữa. Ông, vẫn là như mặt trời mọc lên ở phương đông, huy hoàng to lớn. So sánh vị này đại minh thái tổ, đỉnh phong võ thánh quyền đạo ý chí, Dương Ngục sơ sơ cô động, thậm chí không tính là võ thánh ý chí, lộ ra ảm đạm vô quan. Nhưng vị này lưu lại chỉ là quyền ý. Mà không phải chính hắn sống đến bây giờ, quyền ý cho dù cường hoành, tự nhiên cũng không bằng một thân lúc còn sống như kia viên mãn như ý. Cái này, liền cho Dương Ngục tràn trọc na di chỗ trống, để hắn có thể mượn nhờ vị này đại minh thái tổ vô song thiên cương quyền ý, đến ma luyện, quẩn dựng chính hắn quyền đạo ý chí. Cũng có thể xem như một chiếc gương, đến xác minh hắn chạy vuốt chi võ đạo. Dung chú bách kinh lúc, Dương Ngục từng đem một thân sở học tận hóa thành nguyên sơ chân cương, nguyên từ chân thân quyết cái này hai môn võ công hình thức ban đầu. Nhưng bị giới hạn hắn lúc ấy tu luyện không cao, hình thức ban đầu chung quy là hình thức ban đầu. Ông, nhàn nhạt kim quang chiếu triệt lấy mặt biển. Một chiếc thuyền con nước chảy bèo trôi ở giữa, Dương Ngục hạp mắt tĩnh tọa, lấy những năm này tích lũy võ học nội tình, bổ sung lấy hắn đối với võ đạo lý giải cùng giả vọng. Tấu chương xong. Lĩnh Nam Đạo, láng giềng Giang Nam, nhưng mấy tầng sơn lĩnh chia cách, lại là hoàn toàn khác biệt lưỡng trọng thiên. Lĩnh Nam nhiều núi, núi như rừng, chướng khí trùng điệp, thiếu bình nguyên. Thiếu thành trì, nhiều thủy đạo, nhiều sơn dân, từ tầng mạc cho đến đường trước, đều là thâm sơn cùng cốc chi địa. Nhưng bởi vì láng giềng Giang Nam, cảnh nội có nhiều ít ai lui tới núi rừng, nhiều lão sâm bảo dược, Lân Long, Định An, thậm chí cả Vạn Long Đạo, có nhiều người xuyên sơn mà đến, đa số kinh thương, càng nhiều, thì là tìm kiếm cổ trùng, bảo dược. Tự nhiên, cũng sinh sôi ra rất nhiều hung bạo tặc phỉ. Ầm ầm, mưa gió như tụ, ba đào như nộ, sấm sét vang dội, ngọn núi hiểm trở ở giữa. Một nước như mang, cuốn lượn lưu chuyển, dòng nước gấp rút, nguy hiểm mười phần, mà giờ khắc này, lại có không ít thuyền cô độc xuôi dòng, mà xuống. Lĩnh Nam cũng quá khó đi một ít, hắn bên trong một chiếc trên thuyền nhỏ, Vân Đạo Nhân Sư Đồ bị gió táp mưa sa mười phần chật vật, nhịp tim như sấm. Hiểm, quá hiểm, mưa to dưới, hơi nước cùng chướng khí xen lẫn, nước chảy xiết hạ đều là đá ngầm cùng vòng xoáy, lấy thân thủ của bọn hắn, một khi rơi xuống nước chỉ sợ là không rõ sống chết. Sớm biết liền lưu tại Lan Giang Thành. Vân Đạo Nhân mười phần hối hận. Sư phụ, ngươi cũng đừng oán trách, mau mau giúp ta. Áo tơi trên đều là nước mưa, một thiếu du toàn bộ như ướt sũng đồng dạng, hắn nhanh chóng kích thích thuyền mái chèo, nắm trong tay thuyền nhỏ, cực lực muốn đuổi theo đại thiềm tự đội ngũ. Vân Đạo Nhân liên tục không ngừng tiến lên hỗ trợ, chống đỡ thuyền nhỏ xuôi dòng, mà xuống. Tại sau lưng của hai người, hàng trăm hàng ngàn giang hồ quân nhân, lái thuyền, mà đến, lại đều là nghe hỏi, mà đến, giới sắc hòa thượng. Cũng tại hắn bên trong, so với Vân Đạo Nhân chật vật, hắn tự nhiên lộ ra mười phần thản nhiên, chân cương đủ chống cự bất luận cái gì mưa gió xâm nhập, lấy hắn bây giờ tu luyện, cũng đầy đủ chèo chống hồi lâu. Sư tôn, nhiều người như vậy lao tới lĩnh Nam, núi bên trong kia thụ yêu mộ mổ chỉ sợ đã bị kinh động, nếu nó bạo khởi, chỉ sợ tự thương thảm trọng. Giới sắc hòa thượng trong lòng khẩn trương, Đạt Ma Đông Độ truyền thuyết, hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc, đồng dạng. Cũng hiểu biết cái này lĩnh Nam núi trung bàn ngồi đầu kia thụ yêu mổ mổ lợi hại. Tương truyền, Đạt Ma tổ sư ở chỗ này, cũng bị thua thiệt không nhỏ, về sau, mới có thể kết bạn Nam Lương Võ Đế, có Phật môn đại hưng. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, vạn năm bầu trời xanh dụ, hoặc quá lớn, không nói bọn hắn, chính là vi sư. Đáp lời, là cái nhìn so với giới sắc còn nhỏ chút thiếu niên tăng nhân. Hắn màu da như ngọc, ngũ quan ống ánh, bề ngoài vô cùng tốt, nếu không phải thanh âm già nua. Cho dù ai cũng nhìn không ra hắn liền là Phục Long chùa đương đại chủ trì, giới sắc hòa thượng. vạn năm bầu trời xanh tự nhiên vô cùng tốt, chỉ là, nhớ sắc cười khổ. Vạn năm bầu trời xanh, là cái này thời đại truyền thuyết bên trong chí bảo. Tương truyền, đây là viễn cổ lưu truyền xuống một khối tiên thạch, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí siêu bức vạn năm, nghe nói trong núi Thụ Yêu, thậm chí cả Đạt Ma Tổ Sư, đều từ hắn bên trong đạt được tạo hóa. Bảo bối như vậy, nay tới giang hồ quân nhân, lại có mấy cái không nóng mắt, chính là đại thiền tự một đám hòa thượng, nay đến tên là nghênh đón đông độ, mà đến Đạt Ma Tổ Sư, nhưng rất khó nói, cũng không phải là chạy vạn năm bầu trời xanh mà đến. Vì sư này đến, chỉ vì bái yết Đạt Ma Tổ Sư, vạn năm bầu trời xanh tuy tốt, nhưng cũng không phải chúng ta có thể chạm đến. Giới sát hòa thượng nghiêm mặt trả lời, Phục Long Chùa, tự nhiên là Phật môn đại phái, nhưng thế lực xa xa không cách nào cùng đại thiềm tự so sánh, không nói đến Vô Lượng Tông cùng Lạng Kha tự. Phục Long Chùa giảng cứu bát giới 10 thiện, mỗi một thời đại chỉ có 18 người, dù từng cái là tinh nhuệ, thật là cái mở cửa trước, cũng chỉ hắn một người mà thôi. Một cây chẳng chống vững nhà, muốn cùng cái khác người tranh đoạt, ngài biết liền tốt. Giới sắc hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được nhà mình sư tôn có vẻ như vô tình hỏi thăm. Đúng rồi, vi sư nghe nói ngươi cùng kia Tây Bắc Dương Đại Vương, từng có giao tình. Khẽ nhíu mày, giới sắc nhạy cảm đoán được nhà mình sư tôn tâm tư, trên mặt lại không chút biến sắc. Sơ giao, thật sao? Nhìn thật sâu một chút nhà mình đồ đệ, giới sắc lão tăng không khỏi lắc đầu. Ngươi quá coi thường vi sư, kia dương ngục cho dù như thế nào đến, vạn năm bầu trời xanh lại như thế nào trân quý, cũng không trở thành để lão nạp. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, mưa gió lớn đúng là tiêu tán đi. Chín quẹo 18 rẽ đường núi qua đi, trước mắt là trăm sông hội tụ đại giang cuồn cuộn cửa sông, một gốc giống như nhưng che trời đại thụ, giống như này đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thụ Yêu mộ mổ, hô hô, một vòng hồng nhật đông thăng, kim quang chiếu phá vạn khoảnh mây khói, rủ xuống lưu tại cái này vô ngần đại dương mênh mông phía trên, trong chốc lát, một chỗ cùng, vạn dặm sóng cả đều là chiếu sáng rạng rỡ. Lại là một đêm trôi qua. Dương Ngục cũng không tận lực đi ghi chép thời gian, nhưng hắn tâm niệm vừa động, đi vào nơi đây mỗi một ngày đều rõ mồn một trước mắt. Đây đã là hắn tại cái này đại dương mênh mông phía trên phiêu bạc thấy, thứ 623 cái mặt trời mọc. Thời gian khá dài như vậy bên trong, hắn chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một đầu thuyền, đảo nhỏ ngược lại là đi qua không ít, còn từng tại hắn bên trong vài tòa bên trong hòn đảo nhỏ đổi thành một ít vật tư. Không có gặp thuyền, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tứ hải chi lớn, mấy lần tại lục địa. Trong đó tài nguyên phong phú, chỉ là cho dù là hơn 2.000 năm trước Đại Minh, đối với Hải Dương lợi dụng vẫn cực thấp, không nói đến lúc này. Hô, một đêm chưa từng thổ lộ trọc khí một ngụm phun ra, như khí mũi tên giống như vạch phá mặt biển, bay ra hơn 10 trượng, vẫn không thấy kiệt lực. Hai tháng không đến, Dương Ngục ánh mắt rất sáng. Hai tháng tự nhiên không phải hắn bế quan thời gian dài, mà là hắn tiến cái này tiên ma huyện cảnh hơn 600 thiên đến nay, hắn tự thân thọ nguyên hao tổn, cấp 10 cũng nhiều. Cái này tự nhiên là cái đủ để khiến bất luận kẻ nào động dung so sánh. Dương Ngục suy đoán, không phải chỗ có người tiến vào tiên ma huyện cảnh sau thọ nguyên trôi qua, đều sẽ chậm rãi như vậy. Có thể vào nơi đây, tương đương với biến tướng kéo dài thọ nguyên, lại là chân thực không giả. Trên thực tế, đây cũng không phải là bí mật. Từ xưa bây giờ, phàm là có tiên ma huyện cảnh xuất thế, vô luận võ công cao thấp, đều sẽ có bó lớn người chen chúc mà tới, có lẽ bọn hắn không cách nào từ hắn bên trong thu hoạch được cái gì. Nhưng tiến vào ở giữa, bản thân đã là một loại tạo hóa. Ngang, một cột nước trùng thiên, quen thuộc tiếng kêu truyền đến. Gia hỏa này, nhìn qua dưới mặt biển bơi qua to lớn âm ảnh, Dương Ngục khóe miệng có chút ý cười. Biển bên trong có thiện khẩu kỹ người, tên là Kình. Kình có thể phát ra nhiều ít trồng thanh âm, hắn không biết. Nhưng theo đuôi hắn nhiều ngày đầu này lớn Kình, tại cái này hơn 600 thiên lý, chỉ ít phát ra vượt qua trăm loại thanh âm bất đồng. Mảnh thú tiếng rống, tuấn mã hí dài, chim hót chi chi âm thanh. Heo trâu kêu rên, thậm chí, hai đồng tiếng khóc. Ô, tự hồ phát giác được Dương Ngục nhìn chăm chú, cái này quái vật khổng lồ cẩn thận tới gần, dâng lên bọt nước đem thuyền cô độc đẩy hắn mấy trượng chi cao, cự thú chơi đùa, cũng không tầm thường người có thể tiếp nhận. Đừng làm rộn. Dương Ngục đưa tay ngăn chặn hải triều, chân cương tụ khí hóa thành bàn tay lớn, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu này cự kình. Một phương này tiên ma huyện cảnh, linh khí so với hiện thế còn muốn kém rất nhiều, nhưng nói là vô cùng ác liệt. Nhưng trong đó tất cả các loại cảnh tượng, lại là sinh động như thật. Lấy hắn bây giờ tinh thần tu luyện, tại độ cao ngưng thần phía dưới, phối hợp thiên nhãn cùng thông u, lại cũng không cách nào khám phá mãi may, chân thực đến như là tỉnh mộng thiên cổ trước đó. Đầu này cự kình, thì là hắn đang bế quan sau khi, nếm thử tìm kiếm huyện cảnh sơ hở thời điểm, ngẫu nhiên gặp. Khi đó, đầu này đại gia hỏa, trên lưng bò đầy dây leo ấm, không ngừng rên rỉ đưa tới chú ý của hắn, mà về sau, liền tựa như ỷ lại vào hắn đồng dạng, thỉnh thoảng thậm chí còn có thể xua đuổi loài cá tới đây cung cấp hắn no bụng. Mà đầu này cự kinh chỗ đặc thù ở chỗ, nó, có mệnh số, lại, có cực kỳ hiếm thấy mệnh cách, biển sâu cự kinh, mệnh cách, long côn, mệnh số, 1 tím 2 kim 3 trắng 1 xám, thọ dài, nhạt tím, dị chủng, vàng thẫm, long huyết, vàng nhạt, ôn hòa, trắng, thủy tính, trắng, ngang ngược, trắng, cô độc, xám, trạng thái, còn nhỏ. Đầu này kinh, đáy mắt nổi lên suy nghĩ, Dương Ngục không tự giác nhớ tới hôm đó tại Long Uyên Đạo thấy đầu kia cự kinh. Đương nhiên, so với đầu kia cự kinh, kéo dài thời hạn đầu này cực kỳ nhỏ. Hô, đưa tay chụp tới một đầu không biết tên hải ngư, chân cương chấn động, cạo xương đi bẩn, huyết khí bột phát, mấy cái trong nháy mắt, liền đã toàn bộ chân chính, tản mát ra mùi thơm ngát đến. Không có bất kỳ cái gì hương liệu, thắng ở cá vị nồng đậm, Dương Ngục cũng không kén ăn, liên tiếp ăn mười mấy đầu, miễn cưỡng no bụng về sau, liền lại đem rất nhiều sách lấy ra. Cái này, lại không chỉ là đạt ma lưu lại 12 cuốn. Dọc đường nơi nào đó đảo nhỏ, Dương Ngục đem mình những năm này sở học chi võ công chỗ tinh diệu, cũng đều ghi xuống, vẹn vẹn thượng thừa võ công, đã vượt qua 20 cửa. Mà trung thừa, tầm thường, còn có lần nhiều hơn đây. Bá quyền, thần quyền, thiên cương quyền, thất kiếp kiếm pháp, đạt ma đao pháp, Phật đà ném tượng, lão mẫu phá núi, huyền kình liệt hải, chư du lục hư, hàng long chưởng, đại uy thần chưởng, cùng thiên ý tứ tượng tiện quyết. Bất luận cái gì một môn thượng thừa võ học, đều có hắn tinh túy tại, càng là cường hoành võ công, càng là như thế, muốn hòa vào một lò, nói nghe dễ dàng, kỳ thực rất khó. Sáng tạo công căn bản, là tại tiền nhân cơ sở bên trên, đi ra phù hợp tự thân con đường, mà hắn độ khó, cho tới bây giờ cùng sở học võ công mạnh yếu có quan hệ, mà hắn, không hề nghi ngờ, thuộc về khó khăn nhất một nhóm kia. Thử nghĩ một chút, Trương Nguyên Chúc, Trương Nguyên Bá, Lôi Thôi Đạo Nhân, Đạt Ma. Cao giáp dạng này cái thế hào hùng hội tụ một chỗ, lại nên như thế nào hòa hợp ở chung? Hắn bên trong chủ thứ, lại nên như thế nào sắp xếp? Hạch tâm, lại nên lựa chọn như thế nào? Tự thân tu luyện ý chí, lại phải chăng có thể quản lý chung chư pháp? Quá khứ hơn 600 cái ngày đêm, Dương Ngục từ đầu đến cuối tại chạy vuốt, nếm thử, rèn luyện, đánh tan, vòng đi vòng lại, đã không biết quá khứ mấy lần. Ở giữa hắn không biết bị bao nhiêu lần tổn thương, thậm chí có một lần thương thế nghiêm trọng đến hắn bất đắc dĩ. Tiêu hao một viên tần tự tặng hắn ngọc bội, cùng Nhiếp Long Thiên đại chiến một trận, hắn thế, nhưng không bỏ được tiêu hao cái này khó được ngọc bội. Lấy hay bỏ, chủ thứ. Dương Ngục ánh mắt lần lượt lướt qua trước người trưng bày rất nhiều bí tịch, sau đó, dần dần thu hồi, tại tâm bên trong phân ra chủ thứ. Cuối cùng, lưu tại trước mặt hắn, chỉ có 6 bản bí tịch, bá quyền, thần quyền, thiên cương quyền, thất kiếp kiếm, hiện thế đạt ma kinh. 6 môn võ học tinh nghĩa tại hắn trong lòng chạy xuôi mà qua, sau đó. Hắn dần dần thu hồi, tại cầm bá quyền bí tịch lúc, hắn trong lòng hiện lên một chút do dự, nhưng vẫn là đưa nó thu hồi. Mà cuối cùng, bày ra tại trước người hắn, chỉ có thiên ý tứ tượng, mũ ngon các vị. Để một quyển sách bé hơn tông chủ đại nhân muốn, để ta thổ lộ lớn hơn danh chấn cửu châu thiên hạ đệ nhất nữ tông chủ song thanh yêu. Nếu muốn phi thăng thành tiên, thiên đạo cho ra phi thăng thí luyện điều kiện là, cùng bản tông tạp dịch đệ tử Ninh Thanh đàm một trận không biệt ly yêu đương. Chó thiên đạo, ngươi làm ta. Ngày đó vị này tuyệt thế vô song nữ tông chủ, ngay trước ngàn vạn đệ tử mặt thất thú giận mắng lên tiếng. Đinh Thanh, đây là một cái thiên hạ chúng tu sĩ bị thiên đạo thí luyện vây khốn thế giới, mãi cho đến một vị không có tiếng tăm gì tạp dịch đệ tử Đinh Thanh, ngoài ý muốn phát hiện mình tự hồ có thể xuyên tạc người khác thiên đạo thí luyện điều kiện. Tấu chương xong. Thiên ý tứ tượng, gió biển chậm chậm, gợi lên bí tịch, có lựa chọn, Dương Ngục tâm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hơn 600 cái ngày đêm, nương tựa theo nhân chủng túi bên trong Trương Nguyên Chúc quyền đạo ý chí, hắn tại tất cả các loại võ công trên tu luyện đều có tinh tiến, không chỉ bá quyền tới gần cửu phẩm đại thành, thiên cương quyền cùng thần quyền, thậm chí cả thất kiếp kiếm pháp, cũng tuần tự đột phá thất phẩm. Nhưng hắn tại tất cả các loại võ công chìm đắm sâu nhất, tu luyện cao nhất, vẫn là môn này hắn sớm nhất tiếp xúc võ công, thiên ý tứ tượng tiễn. Quả thật, môn này tiễn thuật không cách nào cùng bá quyền, thiên cương quyền so sánh. Thậm chí so với kim cương bất hoại thân, Phật đà ném tượng cũng muốn hơi kém một chút. Nhưng so với cái này mấy môn thần công tuyệt học, môn này tiện thuật, cũng có được không thể so bị ưu thế. Đó chính là ý chí. Thượng thừa võ công, vô luận là làm theo đạo thuật, vẫn là làm theo tiền nhân, thần thông, đều có cực kỳ tươi sáng cá nhân ấn ký. Mà thiên ý tứ tượng tiễn, không có. Môn này sáng tạo con người là ai, đều đã không biết được thượng thừa tiện thuật. Nó nguồn gốc không phải thần thông, đạo thuật. Mà là làm theo ở thiên địa, làm theo tại tự nhiên. Điểm này, từ thiên ý tứ tượng tiễn 12 thước mũi tên quyết cũng có thể thấy được. Xuân, thu, đông, hạ, gió, mưa, lôi, điện, sinh, lão, bệnh, tử. Quyền chưởng đao kiếm, cung tiễn thuật, chung quy vẫn là có lớn lao khác biệt, nhưng hết thảy quyền thuật chi pháp, đến cuối cùng tất nhiên là trăm sông đổ về một biển. Dương Ngục trong lòng tự nói, không khỏi hồi tưởng lại hơn một tháng trước, hắn đi theo vị kia Tây Phụ Triệu Vương lúc, hắn lời nói, thế nhân luôn có thành kiến, dù là tấn thăng võ thánh người, không ít kỳ thật tầm mắt, cũng không lắm khoáng đạt, như Nhiếp Long Thiên, trong hơn 10 năm, tâm tâm niệm niệm, muốn sáng tạo một bộ tuyệt thế chưởng pháp ra, kết quả coi trọng mình, cuối cùng hoang phế tuế nguyệt, Hàn Long thần chưởng dừng bước thập phẩm bên trên, nói cái gì bắt chước lời người khác, lão phu, vì sao khai sáng bá quyền, là tự cho là thanh cao. Một lòng cùng tiền nhân tương đối cao thấp, thực là nhìn quanh cổ kim trong ngoài, đã là học không thể học, có chút bất đắc dĩ thôi. Bất quá, ngươi cùng Nhiếp Long Thiên khác biệt, hắn bình sinh sợ học bất quá Hàn Long thần chưởng coi như có thể đập vào mắt, chỉ có như thế nội tình, như thế nào sáng tạo công, cũng khó thoát rào. Ngươi cái này một thân sợ học có phân tạp, chỉnh hợp, nhưng cũng rất có tất yếu, nhưng cũng không cần tận lực lật đổ tiền nhân, cần biết chúng ta vốn là đứng ở tiền nhân đầu vai leo núi. Dương Ngục bình phục tâm thần, có quyết đoán. Trước sau một tháng, Trương Huyền Bá cũng không truyền hắn võ công gì, nhưng đối với hắn mà nói, con đường phía trước chỉ điểm, so với một hai môn thần công trọng yếu hơn nhiều lắm. Người mang bạo thực chi đỉnh, sở học của hắn vốn là hỗn tạp. Ầm ầm, trên đại dương bao la, gió nổi mây phun, mây đen dày đặc, đáy biển ám lưu hung dũng, lớn kình phát ra cao vút tê minh, không được thôi động gần sóng, muốn đem thuyền nhỏ đẩy ra mây đen bao phủ chi địa. Lấy thiên ý tứ tượng làm cơ sở, lấy Chu Du Lục Hư làm phụ, hấp thu trăm quyền trăm công sở trường, có lẽ không chỉ quyền pháp, đao pháp, cũng có thể. Dương Ngục thu hồi bí tịch, nhưng lại không vào định, mà là vươn người đứng dậy, tán đi ngăn cách mưa gió chân cương che đậy, vận khởi Chu Du Lục Hư, tại lớn kình kêu to bên trong, vừa bước một bước vào mưa gió lớn ở giữa. Xẹt xẹt, một đạo điện xà vạch phá bầu trời, chiếu sáng âm trầm, mà nguy hiểm mặt biển. Liền thấy lớn kình xuất thủy, đuổi theo vượt biển, mà đi đào khách, gió táp mưa rào. Cuồn cuộn sóng cả bên trong, Dương Ngục theo gió mà động, hoặc dựa quyền phá sóng, hoặc rút đao trảm phong, càng có lúc hơn cầm cung hướng lên trời, phát ra lôi long cũng giống như mũi tên. Thần về tối tăm, vật ngã lượng vong. Hô hô, trăm sông hội tụ, cuồn cuộn vào biển. Lĩnh Nam đạo cửa sông cách đó không xa giữa rừng núi, một phái đất trung núi chuyển cảnh tượng. Tại một đám giang hồ quân nhân nhìn chăm chú phía dưới, một gốc đại thụ che trời, lại như người giống như cất bước. Mỗi đi một bước, mặt đất đều muốn rung động một cái, vô hình sóng khí khuếch tán, tất cả mắt thấy cảnh này người, đều lông tơ đứng đấy. Thủ yêu mổ mổ, Vân đạo nhân cơ hồ bị hù chết, nắm lấy đồng dạng lông tơ đứng đấy đệ tử, không kìm nổi, mà phải lùi lại, đang lùi lại. Nhưng mà, không lùi mấy bước, hắn liền không thể không cùng cái khác một đám thấy tình thế không ổn liền muốn chạy đi giang hồ quân nhân cùng một chỗ, bị ép dừng bước lại. Bởi vì, đường theo lấy ô ô âm thanh, cửa sông hai bên bờ cứng rắn thổ nứt ra. Hàng trăm hàng ngàn khỏa đủ để mấy người vây quanh thô to cây mây, liền từ phá đất mà lên. Trong khoảnh khắc, đã che khuất cuồn cuộn đại giang chi thủy, phá hỏng tất cả đường lui. Tranh, có võ giả nhịn không được bạc đao trảm cây, một thân đao pháp tinh xảo, thúc ra hai thước đao mang, đủ thiết kim đoạn ngọc, nhưng trường đao chạm đến thân cây chớp mắt, lại bị toàn bộ đánh gãy. Yêu thuật, người võ giả kia hãi nhiên lui lại, đột nhiên thân thể cứng đờ, tại cả đám nhìn chăm chú phía dưới. Lại như cùng một gốc cây già một lần nữa tỏa ra sự sống giống như, rút ra chồi non, mắt thấy liền muốn hóa thành một cây đại thụ. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu truyền vang, hư tỉnh lão tăng đột nhiên ra tay, đánh văng ra mạng lớn lục mang, đem người võ giả kia cứu ra. Nhiều, đa tạ, người võ giả kia chưa tỉnh hồn, còn không tới kịp cảm kích, liền nghe được nơi xa truyền đến một đạo làm người nghe ngóng ghê răng tiếng cười. Con lừa trọc, giống như thô kịch đại hán nắm vuốt cuốn họng phát ra cùng loại giọng nữ quỷ dị tiếng cười. Đột nhiên hóa thành đủ đâm rách màn nhĩ mọi người cao vút, ta chán ghét con lừa trọc, nhất là đạt ma lão lừa trọc hậu nhân. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, cả tòa cửa sông cũng vì đó rung động, đến mãi không hết thô to lão đằng phá địa mà ra, mang theo rợn người tiếng xé gió, phô thiên cái địa giống như đánh về phía đại thiềm tự chúng tăng. Ông giới sắc hoa thượng chấn động trong lòng, nhạy cảm đã nhận ra không ổn. Theo lý thuyết, giờ phút này đạt ma tổ sư chưa đông độ mà đến, cái này thủ yêu làm sao lại biết đạt ma tổ sư, mà lại cái này oán độc đến cực điểm bộ dáng, rõ ràng là thù sâu như biển. A-di-đà Phật, hư tỉnh chắp tay trước ngực, dài tụng Phật hiệu, chân cương như ngược dòng chi thác nước phóng lên tận trời, quấy phong vân hóa thành một ngụm to lớn kim chung, đón lấy kia vô số dây leo quật. Sư huynh chớ hoảng sợ, thấy cảnh này, sau người rất nhiều đại thiền tự cao thủ, thậm chí cả đồng dạng bị nhằm vào làng Kha tự, Vô Lượng Tông, Phục Long chùa Chư Tăng cũng cùng nhau ra tay. Ra ngoài dự liệu của mọi người, những này lẫn nhau không lệ thuộc hòa thượng, vừa ra tay, phối hợp đến lại là vô cùng ăn ý, lấy Hư Tỉnh, Giới Sát, Vô Lượng Tông, làng Kha tự bốn vị đại tông sư cầm đầu, hóa thành một phương Phật môn phục ma trận. Ầm ầm, một sát na mà thôi, nương theo lấy to lớn tiếng chuông, khí kình cùng mảnh gỗ vụn cùng bay, bùn cát cùng cỏ cây loạn vũ. Kinh khủng va chạm dưới, ở đây tất cả mọi người không cách nào chỉ lo thân mình, nhào nhào thôi phát thủ đoạn, chống cự lấy khuếch tán dư ba, cùng càng ngày càng nhiều dây leo. À, cơ hồ là tiếp xúc chớp mắt, mấy chục âm thanh kêu thảm liền gần như đồng thời vang lên. Nỗ lực đón lấy một cây dây leo quật, Giới Sắc hòa thượng hải nhiên quay người, liền thấy chừng hơn 30 người, đã hoặc bị đánh nát đầu lâu, hoặc là bị chặn ngang rút thành hai đoạn, thảm thiết nhất, thậm chí bị ép thành thịt nát, không tự do, không bằng chết. Đạt Ma lão lừa trọc, cút ra đây cho ta, cút ra đây. Tấu chương xong. Đạt Ma, Đạt Ma, Đạt Ma, dường như đã nhận ra cái gì, thủ yêu đột nhiên nổi giận, nương theo lấy hàng trăm hàng ngàn mấy đầu phá đất mà lên, không trung điên cuồng múa dây leo, phát ra kinh thiên thét dài. Ầm ầm, thét dài như sấm, tại trong núi rừng bên ngoài quanh quẩn không ngớt, hắn bên trong nồng đậm đến cực điểm oán độc chi ý, giống như thực chất đao kiếm đâm vào cửa sông hai bên bờ trong lòng mọi người. Mạnh như Hư Tỉnh lão tăng, Giới Sắc hòa thượng chờ Phật môn đại tông sư, cũng cảm thấy chấn động trong lòng, có chớp mắt hoảng hốt, cảm giác được lớn lao bi thương cùng kinh khủng. Đầu này thủ yêu, vậy mà so tổ sư lưu lại điển tịch bên trong ghi lại, còn có kinh khủng nhiều hơn nhiều. Manh, cửa sông hai bên bờ, đều là dây leo điên cuồng múa, đại thụ che trời, tựa như hàng trăm hàng ngàn yêu ma từ dưới đất duỗi ra ngàn vạn xúc tu, quật thương thiên. Kinh thiên động địa giống như uy thế, trong khoảnh khắc. Đã xem hơn 10 vị giang hồ võ giả bao phủ, xuyên qua, quốc nát. Bão táp sóng khí bên trong, Giới Sắc hòa thượng ho ra máu lưu lại, mười mấy căn dây leo giống như roi thép đồng dạng, quốc nát hắn chân cương. Chỉ kém một chút, liền bị rút thành hai đoạn. Cái này dây leo tính bền dẻo mạnh, quả thực làm người nghe kinh sợ, hắn lảo đảo lưu lại, phồng lên dư lực ngăn cản, dư quang. Lướt qua, liền thấy hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo lại trời cao lẫn nhau dây dưa từng cục, đúng như một đầu một lông, vẫy đuôi. Hung hăng quốc về phía bốn tôn đại tông sư chủ. Đàn, tiếng chuông vốn, nên là hùng hậu, mà du dương. Nhưng giờ phút này, đạo này tiếng chuông, lại bén nhọn đến đủ đâm rách màng nhĩ của người ta. Ông, kim chuông phá toái, khí kinh tứ tán. Lấy Hư Tỉnh, Giới Sắc lão tăng cầm đầu bốn đại tông sư tất cả đều rút lui. Bốn người sau lưng một đám hòa thượng phát ra từng tiếng kêu thảm. Bị đâu đâu cũng có dây leo trói buộc lấy ném lên không trung. Mà cho đến lúc này, nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Một đám người sống sót, mới nhìn thấy kia thụ yêu mộ mổ bộ mặt thật, kịch liệt lay động trên đại thụ che trời, đang đứng một cao không quá chừng ba thước, lấy một bộ ám lục váy, màu da óng ánh, thanh âm lại già nua lạnh lùng, nhìn bất quá 8-9 tuổi nữ đồng. À, nàng hai tay đại trương, dọc theo sông hai bên bờ vô số bụi cây, dây leo tại loạn không điên cuồng múa, mấy chục trên trăm cái võ lâm nhân sĩ bị dây leo dây dưa dán tại giữa không trung, hung hãn, đáng sợ. Một sát na này, dọc theo sông hai bên bờ tiếng kêu thảm thiết đều rất giống dừng lại như vậy một nháy mắt. Vô luận người ở chỗ nào, vô luận tu vi cao thấp, nhìn qua kia vô số như xúc tu giống như che khuất bầu trời dây leo, tất cả kẻ ngoại lai sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, càng thêm hung mãnh công kích cũng không đến, kia lập thân trên đại thụ nữ đồng, không biết cảm giác được cái gì, lại có chớp mắt cứng ngắc. Yêu nghiệt, tăng bào điên cuồng múa, Hư Tỉnh trợn mắt nhìn, hắn đến cùng là đại tông sư tu luyện. Đối với chiến cuộc đem khống vô cùng nhạy cảm, thủ yêu thất thần chết mắt, hắn ngang nhiên phát lực, vàng rực mang từ hắn trong cơ thể dâng lên mà ra, khí huyết phồng lên ở giữa, một thức thiên long ngâm chấn động và dặm. Vô hình yêu lực gia trì phía dưới, kia điên cuồng múa dây leo cứng cỏi tựa như thép tinh huyền thiết, thậm chí 10 rèn huyền thiết đao binh, đều không thể tùy tiện chặt đứt. Nhưng giờ phút này, tại Hư Tỉnh giận dữ thiên long ngâm dưới, mạng lớn dây leo như bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng, nhao nhao cuộn mình, rơi xuống. Nhiên bộc đao pháp, hiển nhiên dây leo co vào, Hư Tỉnh đột ngột nổi giận trống, song chưởng ma sát ở giữa sinh ra hừng hực ánh lửa, chém về phía bốn phía dây leo. Xì xì xì, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tung hoành, mạng lớn cứng cỏi như cương thiết dây leo liền bị nhao nhao chặt đứt. Gặp một màn này, đại thiền tự chúng tăng tinh thần phấn chấn, nhao nhao thôi phát khí huyết, hoặc là thi triển nhiên bộc đao pháp, hoặc là ma sát chân cương, phát ra cùng loại đao cương. Dùng cái này đến ứng đối phô thiên cái địa giống như đánh về phía đám người dây leo. Mà một sát na này, thủ yêu mắt bên trong đã lại nhìn không đến dọc theo sông hai bên bờ những này kẻ ngoại lai, nàng trông về phía xa đại dương mênh mông, đáy mắt lóe ra nỗi giận cùng sợ hãi quan mang. Ông nhuốm máu một kích, đẩy lui như bầy rắn cắn xé dây leo, giới sát lão tăng lên chưởng che chở tự thân, lại là đã nhận ra kia thụ yêu dị dạng, không khỏi dư quan đảo qua. Cái này xem xét, trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Liền thấy, đại dương mênh mông phía trên, đen nghịt một mảnh mây đen dày đặc, ở giữa điện xà lôi long bôn tẩu phẫn nộ gào thét, trên biển lớn sóng cả mãnh liệt, nhìn đến làm người kiềm chế. Mà tại mây đen kia phía dưới, đen kịch đại dương mênh mông phía trên, phiên dũng buông đằng sóng lớn ở giữa, nhưng lại một vòng xích kim chi sắc lấp lóe. Đạt ma tổ sư đồng độ, lão hòa thượng con ngươi co rụt lại, mà giờ khắc này, hư tỉnh lão tăng bọn người, cũng đều nghe được từ mặt biển truyền đến cuồn cuộn lôi âm, liên tưởng cái này thụ yêu khác thường nổi giận, trong lòng đều là chấn động. Nhớ tới điển tịch bên trong ghi lại truyền thuyết, Đạt ma đại tông sư, mây đen cuồn cuộn mà tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính là bị giáng tại giữa không trung rú thảm vân đạo nhân sư đồ, cũng tất cả đều nhìn phía mặt biển. Nhưng một sát na cũng chưa tới, kinh hô âm thanh đã im bặt mà dừng. Kia cuồn cuộn lôi vân phía dưới, sôi trào cuồn cuộn đại dương mênh mông ở giữa, một lớn kình, khi thì lên, khi thì rơi, nhấc lên sóng to gió lớn. Mà liền lôi quang lấp lóe, chỉ thấy một thân lấy quần áo đen đao khắp thể che kim cương, tốc độ nhanh, kỳ thế liệt, khi thì xuất đao, khi thì quyền rơi, nước sóng mà đi, vượt biển mà đến. Kia là, dừng, vân đạo nhân cuốn họng run rẩy, kinh hỉ tới cực điểm, thay đổi rất nhanh dưới, hắn thậm chí ngay cả kêu la, đều không gọi được. Mà kia trên đại thụ nữ đồng, dĩ nhiên đã phát ra kinh thiên động địa oán độc gầm thét, đạt ma, đạt ma, thụ yêu mổ mổ gầm thét, đánh thức, bởi vì nhận ra người thân phận một đám đại thiềm tự lão tăng, mấy người đối mặt, đáy mắt đều là kinh nghi bất định. Bọn hắn lão, mắt lại không tốn, kia lướt sóng mà đến, rõ ràng là trước bọn hắn một bước tiến vào nơi đây, những năm gần đây thanh danh lan truyền lớn Tây Bắc Đạo, vị kia Dương Đại Vương. Nhưng cái này thụ yêu, vì sao lại? Nó mắt mờ. Hư tỉnh trong lòng nổi lên ý nghĩ này, mà kia thụ yêu phản ứng, lại là trước nay chưa từng có to lớn, cực kỳ kinh người, nồng đậm đến cơ hồ như thực chất giống như yêu khí, chưa từng ở rung động lay động phía dưới mặt đất dâng lên mà ra. Manh, ầm ầm, đất trung núi chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía, cuồn cuộn vào biển đại giang, đều bị chấn khai đường sông. Từng viên đại thụ, lấy tốc độ cực nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không, không phải từng khỏa, mà là từng mảnh từng mảnh. Tại mọi người rung động sợ hãi ánh mắt bên trong, dùng cái này chỗ cửa sông làm trung tâm, vô số kẻ đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ mặt biển truyền đến tiếng sấm tựa hồ còn chưa rơi xuống, phương viên mười mấy chục dặm chi địa đã hết bị cỏ cây vây quanh, gầm lên giận dữ, gọi ra một mảnh lâm hải. Mà kia thụ yêu lập chi thụ, càng là ở đây quá trình bên trong không ngừng bành trướng, lại bành trướng, từ nguyên bản hơn 10 trượng, lại sinh sinh dài đến trăm trượng có hơn. Tạch tạch tạch, mảng lớn lá cây nhánh cây rơi xuống, cành lá rậm rạp đại thụ, trong lúc đó trở nên trống trơn trơ trọi, mà giờ khắc này, cả đám mới nhìn rõ. Nữ đồng kia chỗ đứng, chặt cây ở giữa, thình lình có một phương không biết mấy ngàn cân, xuất hiện lên màu xanh nhạt cự thạch, vạn năm bầu trời xanh. Hư tỉnh lão tăng chấn động trong lòng, thế mới biết hiểu đầu này, thụ yêu, vì sao như thế chi lợi hại, nó rõ ràng đã triệt để nắm trong tay vạn năm bầu trời xanh. Đạt ma, đạt ma, nhìn qua hải vực ở giữa, mây đen tùy hành, vượt biển, mà đến lão tăng, thụ yêu còn tại gầm thét, từng lần một hô lên cái kia làm nó phẫn nộ, sợ hãi danh tự. Manh, manh, trên biển lớn, sấm sét từng tiếng, một cái nháy mắt, hình như có cảm giác, Dương Ngục từ vật ngã lượng vong trạng thái bên trong lui ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bờ biển, liền thấy trăm ngàn đại thụ thành rừng, giống như vật sống giống như không được đến chập chờn, rung động, thậm chí, tại hội tụ. Bởi vậy chỗ ngóng nhìn, đây là cực kỳ hùng vĩ một màn. Màu xanh biếc như nước, từ núi rừng các nơi tuôn hướng trung ương, kia là từng cây đại thụ, bị lực lượng vô hình dẫn dắt, lẫn nhau xen lẫn, từng cục như rồng, đúng là hợp thành một tôn cao tới hơn trăm trượng, to lớn một nhân. Một tôn, cao lớn như núi nhỏ, không đầu, lại sinh ra trăm cánh tay, mỗi một tấc cơ bắp, đều là từng cây đại thụ che trời như dây gai giống như dây dưa vặn vẹo mà thành. Xa xôi mấy chục dặm hải vực, kia một cổ không bị cản trở lực lượng cuồng bạo, đều rất giống cửa hàng mà tới. Mạnh như vậy, Dương Ngục mí mắt rung lên. Hắn tự nhiên biết trên bờ biển không được gào thét chính là cái gì. Chỉ là, năm đó còn chưa đột phá rào đạt ma, là như thế nào đem nó khuất phục cái này nhìn so kia lang giang lão long còn mạnh hơn gấp 10 thụ yêu. Vẫn là nói, lại là linh trí bất diệt. Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy, cái này mua bán làm có chút lỗ vốn. Bất quá, hắn ý niệm này chợt lóe lên, thiên nhãn nhìn lại đã phát hiện không đúng, cổ khí tức này cũng không hòa hợp, lại hơn phân nửa, đều đến từ tảng đá kia. Dư Ngục ánh mắt ngưng tụ, thiên nhãn phía dưới, không chỗ che thân, mấy chục dặm với hắn mà nói, cùng mặt đối mặt cũng không cái gì khác biệt, liếc mắt qua, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy khối kia màu xanh nhạt cự thạch góc cạnh. Kia là một khối cao chính trượng hạ thần thạch, chỉnh tề, xanh nhạt như phỉ thúy, hiện ra trong suốt chi quang. Làm hắn ngạc nhiên là, tảng đá kia, cũng giống như vật sống đồng dạng, thiên nhãn ngóng nhìn phía dưới, tự hồ có thể cảm giác được nó không giờ khắc nào không tại cùng ngoại giới trao đổi khí thể. Nói cách khác, tảng đá kia, đang hô hấp, nhất niệm lên, Dương Ngục không thèm để ý chút nào kia thụ yêu kêu gào, thông u vận khởi, không ra hắn sở liệu, đáy mắt của hắn có mệnh số hiển hiện. Một khối, có mệnh số tảng đá. Vạn năm bầu trời xanh, thất khiếu thạch khỉ, cấp bậc, thập đô, phẩm chất, thập đô, cực, trời sinh vạn loại chi linh, bầu trời xanh thần thạch, trải qua vạn năm tuế nguyệt, thụ 3.000 năm gió thổi, 3.000 năm mưa rơi, 3.000 năm nhật nguyệt tinh hoa, sinh ra thất khiếu, thạch khỉ, thạch khỉ. Dù là Dương Ngục giờ phút này cũng coi như tâm tính trầm ổn, cũng không thấy có chút tim đập rộn lên. Trời sinh thiên dưỡng, thạch bên trong chi khỉ. Không nói kiếp trước, giới này truyền thuyết thần thoại bên trong, đối với loại này sinh linh, nhưng cũng là có rất nhiều khoa trương ghi chép. Tương truyền, loại này trời sinh thần thạch, có cực nhỏ khả năng, có thể khai khiếu, thành linh, là cổ lão tương truyền, duy nhất không cần đạo quả, đều có thể bước vào tiên Phật con đường tồn tại. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn chúng không phải sinh linh, mà là đạo quả nhân cách hóa. Dựa vào bích thủy hàng đàm đồ bên trên, Lữ Sinh cùng kia Hứa Thăng Dương trò chuyện bên trong chỗ để lộ, dạng này thạch linh, giá trị cực cao, xa không phải đồng dạng đạo quả có thể so sánh. Vô luận là làm đạo binh, luyện bảo, hóa thân, phụ thể, vẫn là cái gì khác, đều là tốt nhất chi phẩm. Cái này mua bán, không thua thiệt a. Dương Ngục phát ra từ nội tâm đích, thì thầm một tiếng, vị này Phật môn đại tông sư, là thật không có đem mình làm ngoại nhân. Dạng này trân quý bảo bối, phóng tầm mắt thượng cổ, đủ dẫn tới số lớn tiên Phật chen chúc mà tới. Trong chốc lát, trên bờ biển không được truyền đến gầm thét, cùng kia trăm trượng một nhân đều lộ ra chẳng phải làm người kiên kỵ. Ô, hải triều chậm lại, lớn kình rên rỉ một tiếng, thân thể của nó quá to lớn, tới biển cạn, lại là không cách nào tiếp tục. Nó không bỏ được tha mấy vòng, cùng Dương Ngục cáo biệt, hữu duyên gặp lại. Dương Ngục trong lòng cũng có chút không bỏ, lấy hắn lúc này lực lượng. Bài nâng lớn kình cũng không thể coi là cái gì, nhưng cá lớn cần biển sâu, hắn, nhưng không cách nào tùy thân nuôi. Manh, thấy Dương Ngục tới gần, trên bờ biển gào thét càng phát hung lệ. Con lừa trọc, lão lừa trọc, cao lớn không đầu một nhân bên trên, thụ yêu thanh âm 10 phần cao vút, nhưng nó tự hồ đầu óc không phải cực kỳ linh quang, lật qua lật lại cũng chỉ có như vậy vài câu. Ngược lại là một nhân dậm mặt đất, nhấc lên bụi mù sóng khí đem hư tỉnh, giới sắc chờ bốn tôn đại tông sư đều làm cho không cách nào tới gần. Cái này thụ yêu, may mắn bị cứu lại, nhìn xem kia cao trăm trượng cự một người, vân đạo nhân sư đồ chân đều mềm nhũn. Kia thạch khỉ, Dương Ngục không vội không chậm, hắn tóc đen dày đặc, bị chửi con lừa trọc trong lòng tự nhiên là không có chút nào gần sống, mặc cho kia thụ yêu chửi âm lên, cũng không chút hoang mang, chỉ là thông ô thôi phát, thiên nhãn hé mở, không ngừng quan sát khối kia màu xanh nhạt cự thạch, nhàn nhạt thúy ngọc sắc quang mang thần thạch nội bộ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái huyết nhục bào thai, tượng cực kỳ tại mẫu thể bên trong thai. Mặc dù cái này thai con giống người, mà không phải người, giống như khỉ không phải khỉ, nhưng đúng là hình người không thể nghi ngờ. Ầm ầm, rốt cục, theo Dương Ngục tới gần nơi nào đó tiết điểm, bờ biển phía trên truyền đến kinh lôi cũng giống như tiếng xé gió. Vạn năm thanh không thạch bên trên, nữ đồng đột nhiên đưa tay, bắp trăm một là lông, tiện tay dương lên, như roi giống như quật mà xuống. Xa xa nhìn lại, thẳng tựa như một đầu dài đến vài dặm dải lụa màu xanh lục. Cùng nó đồng thời, Dương Ngục chỉ cảm thấy kia vạn năm thanh không thạch bên trong màu xanh biết gia tốc tiêu tán, rõ ràng là lấy tối ngang ngược tư thái, rút ra khối này kỳ thạch vạn năm tích lũy để mà công sát, phung phí của trời. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, cũng không kinh hoảng, mũi chân đạp nát sóng lớn, đột nhiên cất cao hơn 10 trượng, lật tay một cái, cầm cung nơi tay. Ầm ầm, thiêu đốt liệt huyết khí nương theo lấy lôi quang kịch liệt thiêu đốt. Giống như một đầu hỏa long hoành không, sau hướng biển cây bên trong trăm trượng một nhân. Tự thân, thì mượn nhờ lực phản chấn, tránh đi kia roi gỗ quật. À, thù yêu réo vang một tiếng, lung lay trăm cánh tay đi nghênh. Trăm trượng một nhân, khẽ động, thì đất trung núi chuyển, thanh thế to lớn. Nhưng mà, một trảo này, lại là bắt hụt. Hư tỉnh bọn người sớm đã lui ra phía sau 10 dặm, xa xa nhìn lại, liền thấy kia cực tốc bắn chụm, mà tới hỏa long, như có sinh mệnh đồng dạng. Tại kia che khuất bầu trời giống như chất gỗ bàn tay lớn ở giữa không được đi khắp, những nơi đi qua đại hỏa cháy hừng hực, lại không cùng ngạnh kháng, mà là đi khắp nhảy vọt ở giữa, bắn về phía một nhân chỗ cổ kia thụ yêu trên thân. Quả nhiên là đầu xuẩn yêu. Vừa mở cung, Dương Ngục mũi tên bắn liên hoàn, từng đầu hỏa long sâu không, làm cho kia thụ yêu oa oa kêu to. Nhưng hắn nhưng trong lòng, thì có chút trầm xuống. Cái này một yêu rõ ràng ngay cả linh trí đều không được đầy đủ, dựa vào cái gì có thể tại huyện cảnh bên trong tồn lưu linh tuệ bất diệt, trừ phi là, tấu chương xong. Như thế nào mới có thể làm được thân tử hồn diệt, mà linh trí không giấu? Dương Ngục lúc này cũng không được biết, nhưng hắn khắc sâu biết được, cái này hắn bên trong tất nhiên rất khó, chỉ ít, hắn không tin cái này nhìn liền không lắm liên quan thủ yêu có thể làm được. Manh, tâm tư đấu chuyển ở giữa, Dương Ngục thủ hạ lại không lưu tình. Cái này thủ yêu cắm rễ núi rừng, mượn nhờ vạn năm thanh không thạch, đủ điều động mấy chục dặm thảo một chi lực, cái này tất nhiên là vượt qua thần thông nhị trọng lực lượng. Nhưng hắn từ cũng sẽ không ngốc đến mức cùng cái này gỗ u cục đấu sức, rốt cuộc, hắn am hiểu nhất, là tiện thuật, là cho nên, hắn liên tiếp nuốt mấy cái đan dược, tại sóng biển ở giữa tràn trọc na di đồng thời, càng long thần cung không được gào thét, mũi tên rơi như tinh hỏa. Trên biển hơn 600 cái ngày đêm phiêu bạc, có lẽ không đủ để hắn tan chư thần công tại một lò, nhưng một thân võ công tinh tiến, lại ngay cả chính hắn đều có chút kinh hãi. Bệnh số sữa, chung quy cần thời gian mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu lực. Trời sinh võ vận cùng kỳ tài ngút trời, cái này hai đạo tử sắc mệnh số cường đại, tại quá khứ hơn 600 cái ngày đêm bên trong phát huy vô cùng tinh tế. Như nào là kỳ tài ngút trời? Lấy thông ưu thấy, đây là trăm năm vừa ra kinh thế chi tài, ức vạn người bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng dạng này cực phẩm mệnh số, so với trời sinh võ vận đối với võ đạo gia trì, nhưng lại lộ ra ảm đạm vô quan. Từ xưa bây giờ hơn 3.000 năm, chính xác bị người cho rằng tuân theo võ vận mà thành, có, lại chỉ có một người. Đó chính là Trương Huyền Bá. Từng có lúc, ngay cả phục khí pháp, nếu không phải bạo thực chi đỉnh, Dương Ngục đều không thể rất nhanh tu luyện nhập môn, tư chất chỉ là trung hạ mà thôi. Nhưng hôm nay, dù cho là hiện thế đạt ma kinh dạng này chưa hề tiếp xúc qua tuyệt thế thần công, không đến 2 năm, cũng bị hắn đẩy lên thất phẩm trên cảnh giới. Bá quyền, thần quyền, thiên cương quyền tại bên trong rất nhiều quyền thuật võ học, từ lâu đột phá bát phẩm, bá quyền càng là vô hạn tiếp cận cửu phẩm thượng. Mưa gió lớn bên trong nhiều ngày, hắn từ còn chưa đem tất cả các loại võ học đều tiêu hóa dung luyện, nhưng lúc này chiêu này thiên ý tứ tượng tiễn, lại sớm đã đạt tới một cái sáng tạo con người đều chưa từng với tới độ cao. Một tiện phát ra, có thiên cương quyền chi huy hoàng đại khí, có bá quyền quả quyết cùng kiệt ngạo, đồng thời gồm cả thần quyền hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa bệ nghệ tự ngạo. Manh, mũi tên rơi vào sao băng. Một tiện này, không có như trước đó mấy chục mũi tên đồng dạng nhảy vọt đi khắp, mà là đột nhiên xuyên vào to lớn một cánh tay của người chỗ khớp nối. A, đường theo lấy một tiếng bén nhọn hét giận dữ, lửa lớn rừng rực bên trong, một đầu mười mấy cây đại thụ tạo thành to lớn cánh tay, từ cao trăm trượng không rơi xuống. Ầm ầm, xa xôi hơn 10 dặm, vân đạo nhân sư đồ đều chỉ cảm giác mí mắt cuồng loạn, chỉ cảm thấy mặt đất đều đang rung rẩy. Có này một tiễn, liền có mũi tên thứ hai. Thiên nhãn phía dưới, cự một thân người trên sơ hở, đối với Dương Ngục mà nói căn bản không có chút nào bí mật. Đại hỏa thiêu đốt sau một hồi lâu, chắc lần này khó. Trong khoảnh khắc đã bắn rơi mười mấy đầu to lớn một cánh tay. Đạt ma, hừng hực liệt hỏa bên trong, đến mãi không hết dây leo điên cuồng múa, vuốt hỏa diễm, chỉ có thể bị đánh lại không thể hoàn thủ thủ yêu triệt để bạo nộ rồi. Liền thấy hơi nước khói lửa ở giữa, nữ đồng kia khuôn mặt dữ tợn, khoa tay múa chân, đúng là thúc lên kia to lớn một nhân, hướng về hải triều đánh giết mà đi. A Di Đà Phật, thấy cảnh này, đừng bảo là Dương Ngục, Hư Tỉnh, giới sát dạng này võ đạo cao thủ, chính là đại thiền tự cái khác lão tăng, cũng không nhịn được lắc đầu. Cái này thủ yêu lực lượng có thể xưng kinh khủng, trăm trượng thân thể, quyền cước suy nghĩ, chính là võ thánh đều không thể chống lại. Đáng tiếc, cái này thủ yêu không thông võ đạo, càng giống như cực ít cùng người giao thủ, bằng vào thần thông, tại núi rừng bên trong tự nhiên ngày càng ngạo nghễ. Nhưng đối đầu vị này Dương Đại Vương thần tiễn, lại rõ ràng là mất phân tức, thậm chí muốn vượt biển truy kích. Manh! Trăm trượng cự vật chân phát lao nhanh, cái này nào chỉ là thanh thế to lớn. Chỉ một thoáng, phương viên mấy chục dặm bên trong mặt đất đều tại rung động, như bẻ cành khô hủy diệt ngăn tại trên đường đi hết thảy sự vật, mảng lớn bùn cát đất đá đều bị chấn bay lên hơn 10 trượng. Rất nhiều may mắn còn sống giang hồ quân nhân trắng bệch nghiêm mặt điên cuồng rời xa, không dám tới gần mãi may, dạng này cự vật, một cước đạp xuống đến, cái gì khổ luyện cũng đỡ không nổi. Chết! Đạt ma, chết, chết! Đường theo lấy to lớn rơi xuống nước âm thanh, mạng lớn nước biển phóng lên tận trời, tựa như sóng thần giống như nhấc lên cao mấy chục trượng từng nước. Mấy chục cái bàn tay lớn điên cuồng đánh ra, nhấc lên mạng lớn sóng to gió lớn, dập tắt trên người hừng hực liệt hỏa, điên cuồng đuổi hướng Dương Ngục. Cái này một nhân quá khổng lồ, bước vào biển cạn, lại cũng còn có hơn phân nửa thân thể bên ngoài, tốc độ cực nhanh, tại đằng sau nhìn lại, tựa như biển cả đều bị hắn xô ra một đầu rãnh sâu hóm đến. Ầm, mũi tên như sấm, xuyên thủng tường nước, lại rơi một tay. Dương Ngục đạp nước mà đi, Chu Du Lục hư thi triển đến cực hạn, vừa lui trăm trượng, lại lui một dặm, mà trong tay hắn càng long thần cung, cũng chậm chậm từ khẽ nhích đến hé mở, cho đến, cung kéo căng thành hình tròn, xẹt xẹt, thoáng nhìn điện quang nhảy vọt chớp mắt, quanh quẩn tại trên mặt biển tiếng trống giận dữ im bặt mà dừng. Giờ khắc này, Trì Độn như thủ yêu, cũng rút cục cảm giác được nguy hiểm, cung muộn màng nhận ra nghi hoặc, ngươi là ai? Ầm ầm, kinh sợ nghi hoặc âm thanh bị sấm sét bao phủ, một phần ngàn chớp mắt đều không có, trên biển lớn dường như dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Kinh người ánh sáng và nhiệt độ để xa xôi hơn 10 dặm một đám giang hồ quân nhân ánh mắt cũng vì đó nhói nhói. Giờ phút này, kia rời dây cung mà ra, cũng không phải mũi tên, cũng không phải hỏa long, càng giống là một viên cháy hừng hực sao băng, mặt trời. Manh, dây cung chấn rung, cung trên đại dương bao la chợt hiện sóng dữ đồng thời phát ra tiếng vang. Giống như thật có lưu tinh trụy nhập biển cả, bão táp sóng khí cũng lấy cuồn cuộn hơi nước phóng lên tận trời, thủ yêu kêu thảm, vang vọng chân trời. Dạng này tiện thuật. Cửa sông hai bên bờ, chứng kiến trận này người, yêu chém giết một đám giang hồ quân nhân, chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Mọi người tại đây, không thiếu nghe nói qua vị này tại Lang Sơn Quan bên ngoài ba mũi tên phá Thiên Lang Quân truyền ngôn, nhưng lại nơi nào nghĩ đến, trên đời này vậy mà lại có kinh người như thế tiện thuật. Nhất là đáng sợ chính là, dạng này tiện thuật, mũi tên nhanh, vị này lại tựa như có thể vĩnh viễn không ngừng giống như không tách ra cung. Càng kinh khủng chính là, hắn mũi tên, cũng giống là vô cùng vô tận. A-di-đà Phật, trên biển sóng lớn còn tại cuồn cuộn, hư tỉnh lão tăng lại là không khỏi chắp tay trước ngực cao tụng Phật hiệu, lại là đã thấy được bên trong cảnh tượng. Kia cao túc trăm trượng, biển cả cũng chỉ đến hắn ngực to lớn một nhân, trăm cánh tay còn tồn lưu hơn phân nữa, nhưng lòng ngực đã bị một chút xuyên qua. Dương thí chủ tiện thuật, Phục Long chùa chúng tăng không khỏi nhìn về phía giới sắc, cái sau hợp tay hình chữ thập, ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong lòng thì cực kỳ động dung, thậm chí có một tia kính sợ. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy ký ức có chút mơ hồ. Hơn 10 năm trước, Thanh Châu trong núi rừng bị kia thạch bà tử truy sát 10 phần chật vật, cảnh giới còn chưa có mình cao thiếu niên, thật sự là trước mắt vị này sao? À, lục quan đại thịnh, thủ yêu đã duy trì không được hình người, hóa thành một đầu màu xanh thẫm trường đằng, hướng về bờ biển núi rừng bỏ chạy. Nhưng Dương Ngục chờ đã lâu, lại làm sao có thể để nó thoát đi? Trốn chỗ nào? Cuồn cuộn sóng nước trùng thiên, lại tựa như mưa to như trút xuống. Dương Ngục một tay nâng lên kia chừng vạn cân chi trọng bầu trời xanh cự thạch, một tay duỗi dài, chân cương như xiềng xích giống như xuyên qua 10 trượng, gác cao trói buộc chặt thủy triều bên trong điên cuồng chạy trốn thủ yêu, không, đằng yêu, rạc xoạc, đủ trói buộc linh khí nguyên sơ chân cương cơ hồ bị toàn bộ căn đứt. Cho dù không có đại thụ phụ thuộc, đánh mất vạn năm thanh không thạch, cái này, đằng yêu lực đạo chi lớn, vẫn là để Dương Ngục lấy làm kinh hãi. Lấy hắn giờ này ngày này chi thể phách thêm nửa sức chín trâu hai hổ. Thế mà bị nó hướng về phía trước lôi kéo mấy chục trượng, lại kém chút căn đứt nguyên sơ chân cương. Cái này cố nhiên là hắn lướt sóng không thể nào gắng sức nguyên nhân, nhưng cũng có thể thấy được này yêu lực đạo chi lớn. Thật là lớn lực đạo. Một tay phát lực, đem vạn năm thanh không thạch ném bờ biển, Dương Ngục nguyên từ gia thân, hai tay phát lực, lại cảm giác dưới tay mình tựa như không phải một cốc dây leo, mà là một con rồng. Nương theo lấy oán độc thê minh, mấy lần giải dụa lấy suýt nữa đánh văng ra bàn tay của hắn. Cho đến thanh không thạch rơi vào bờ biển phát ra oanh minh truyền đến. Cái này đằng yêu rút cục từ bỏ chạy, lại đột nhiên xoay chuyển, giống như một đầu thủ đoạn phẩm chất mãn xa vòng lại trở về, muốn đem hắn toàn bộ dạo sát, muốn chết. Thấy cảnh này, Dương Ngục không kinh không giận, ngược lại phát ra một tiếng cười gằn. Cái này đằng yêu mạnh, thì mạnh vậy, nhưng đầu óc lại quả thực không đủ linh quang. À, quả nhiên, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mạng lớn điện quang cùng khói đặc, khét lẹt chi khí đồng thời dâng lên. Thừa này thời cơ, Dương Ngục đột nhiên phát lực, đem cái này lão đằng vòng lại mấy lần, toàn bộ chộp vào tay bên trong. Không hổ là đằng yêu, như thế tính bền dẻo, không dưới ta cái này càng long cung dây cung, làm đầu trường tiên, chỉ sợ phải là thiên đoán cấp đừng. Lắc lắc có chút tê dại bàn tay, Dương Ngục cũng không khỏi tán thưởng. So với người, dị chủng thần thông chủ ích càng thêm ít, cho dù may mắn đắc được đạo quả, cũng rất khó mở linh tuệ, tu hành. Có thể so sánh người, dị loại ưu thế cũng là cực lớn. Bỏ qua một bên thọ nguyên không nói, vẹn vẹn thể phách chênh lệch cũng vô cùng lớn. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này lão đằng cứng cỏi cùng cự lực không phải thần thông, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hô, đem cái này đằng yêu triệt để trấn áp, Dương Ngục khẽ nhả trọc khí. Hắn cũng là lần đầu cùng như thế thể lượng đối thủ giao phong, trong lòng Từ cũng không phải mặt ngoài như kia nhẹ nhõm. Trên thực tế, nếu không phải hắn sở trường về tiện thuật, có thể xa xa tới giao phong, muốn tại núi rừng bên trong cận thân tới chém giết, độ khó phải lớn không chỉ gấp 10 lần. Vạn năm thanh không thạch đối cái này, lão đằng yêu gia trì, lớn đến một cái làm người không thể tưởng tượng tình trạng. Như đạt ma hàng phục này yêu lúc, hắn liền mạnh mẽ như thế, vì kia Phật môn đại tông sư đông độ thời điểm, sợ muốn tiện cái khác một chỗ đăng lục. Ông, đột nhiên, Dương Ngục chấn động trong lòng. Hai, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lấy thiên nhãn nhìn về phía núi rừng, trong lúc mơ hồ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng tinh tế cảm ứng xuống, lại cái gì cũng không phát hiện. Cái này đằng yêu phía sau quả nhiên có người dở trò quỷ. Dương Ngục ánh mắt khẽ híp một cái, trong lòng nổi lên lạnh ý, trên mặt lại chưa biểu lộ, bước nhanh đi hướng bờ biển. Đa tại Dương Đại Vương viện thủ chi ân. Trên bờ biển, thấy vượt biển mà đến, chính tại quan sát vạn năm thanh không thạch Dương Ngục, một đám giang hồ quân nhân tâm tư dị biệt, lại đều không người nói tạ. Cái này vạn năm bầu trời xanh, Dương Ngục tự nhiên không thèm để ý những người này tâm tư cùng nói lời cảm tạ. Nhìn trước mắt kia tản ra ánh sáng nhạt cự thạch, hắn sờ lên cằm suy nghĩ. Cũng như thế, tảng đá a, ngủ ngon các vị, tấu chương xong. Kỳ thạch, cũng là thạch, Dương Ngục sờ lên cằm, nghĩ ngợi. So với võ đạo hát vang tiếng mạnh, thần thông tu luyện tiến độ liền lộ ra quá mức chậm chạp một ít, dung kim luyện thể thần thông, nhất là chậm chạp. Những năm này, hắn đều không biết mình hấp thu nhiều ít huyền thạch chi lực, nhưng môn thần thông này khoảng cách nhị trọng vẫn là kém một tuyến. Bất quá, không cốc thạch, huyền thạch bên ngoài, hắn nên còn có thể lại hấp thu một đám kỳ thạch chi lực. Cái này thanh không thạch, hô hô, chiếu đến giữa rừng núi chưa tán ánh lửa, vạn năm thanh không sơn nổi lên trong suốt chi quang. Cửa sông hai bên bờ, hơn trăm người ánh mắt đều nhìn chăm chăm khối này truyền thuyết bên trong ẩn chứa tạo hóa kỳ thạch, không ít người hô hấp đều có chút gấp rút, thậm chí không tự giác tới gần mấy bước. Nhưng khi nhìn thấy kia đứng ở cự thạch trước huyền y đao khách, lập tức liền cảm giác một chậu nước đá dội xuống. Tham niệm lập tức toàn bộ tiêu tán. Thất khiếu thạch khỉ, sờ nhẹ khối này cự thạch, vào tay hơi lạnh, Dương Ngục ngưng thần cảm giác, trong lúc mơ hồ, có thể cảm giác được khối này cự thạch trung bộ nhiều khe hở. Tại kia phôi thai bên ngoài, hình thành một mảnh tổ ong giống như lấy hơi kết cấu, như có như không linh khí trải qua này chuyển đổi, liền hóa thành một mảnh màu xanh nhạt, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng khí thể, đổ vào lấy kia phôi thai. Đáng tiếc, kia trong phôi thai không có chút nào ba động, tựa hồ đã A Di Đà Phật. Hư Tĩnh lão tăng tới gần mấy bước, cái khác hòa thượng cũng nhao nhao tới gần, khoảng cách gần ngắm nghi khối này tổ sư điển tịch bên trong ghi chép qua kỳ thạch. Khối này kỳ thạch, cao thấp chừng 9 trượng, gần nhìn giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng khổng lồ. Lớn như thế, có hòa thượng kinh hô một tiếng, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt liền trở nên cực kỳ kinh hãi. Vạn năm thanh không thạch chất liệu đặc thù, so với bình thường đá xanh muốn nhẹ rất nhiều lần, nhưng dù cho như thế quái vật khổng lồ, chỉ ít cũng phải nặng đến mấy vạn cân. Trên mặt biển một cánh tay bày nâng, ném ra mấy chục trượng xa. Đây là cái gì không phải người cự lực? Một đám hòa thượng kinh hãi vạn phần. Thay máu võ giả thể lực từ không tầm thường người có thể với tới. Phật môn khổ luyện càng là vang danh thiên hạ. Ở đây không thiếu có thể một cánh tay ép tứ tượng cường nhân. Thế nhưng là, Phật Đà ném tượng, cũng không gì hơn cái này đi. Mặc như ngọc giới sát hòa thượng cũng không khỏi có chút ghê răng. Đa tại Dương Đại Vương ra tay giúp đỡ. Sau chút lát im lặng, lại có lão tăng tiến lên. Hợp tay hình chữ thập, không người nói tạ. Dương Ngục ngưng thần cảm giác, từ không nhàn tâm trả lời cái này lão hòa thượng. Đối đại thiềm tự, hắn từ không quá mức ác cảm, nhưng hắn cũng không có quên mấy cái này lão hòa thượng từng giúp đỡ Trương Huyền Nhất sự tình. A Di Đà Phật, gặp Dương Ngục liền hỏi không đáp, lão tăng kia trong lòng khẩn trương, nhưng do dự một chút, vẫn là cắn răng lại nói. Cái này vạn năm thanh không thạch chính là tổ sư thành đạo chi vật, như bị yêu tà chiếm cứ, hậu quả khó mà lường được, bần tăng ở đây. Lần nữa cảm ơn Dương Đại Vương điện thủ chi ân. Ông, nghe được lời này, Dương Ngục mới xoay người lại, nhàn nhạt đảo qua một đám hòa thượng. Ánh mắt của hắn chưa chắc lăng lệ, nhưng bao quát Hư Tĩnh lão tăng tại bên trong rất nhiều hòa thượng, vẫn không khỏi đến dời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Ngươi nói cái gì? Nhàn nhạt đặt câu hỏi, Dương Ngục biểu thị mình không nghe rõ. Hô, lão tăng kia bị nhìn trong lòng run rẩy, Hư Tĩnh cũng kịp phản ứng, ấn ở tay của hắn, nhưng lão tăng này lại là cắn răng một cái. Bần tăng nói, cảm ơn Dương thí chủ viện thủ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, bản cũng không thể coi là cái gì, bất quá, nếu ngươi khăng khăng muốn tạ. Dương Ngục ngắt lời hắn, đập cái đầu đi, hô, dọc theo sông hai bên bờ lập tức yên tĩnh trở lại, bao quát Hư Tĩnh, nhớ sắc chờ bốn tôn Phật môn đại tông sư, trên trăm cái hòa thượng trong lòng đều là rung lên, thậm chí vô ý thức thúc lên chân cương đến. Khí tức vô hình tràn ngập hai bên bờ, chính là xa xôi gần dặm Vân đạo nhân sư đồ cũng cảm thấy tê cả da đầu, hô hấp không khoái. Nhưng lão tăng kia thân thể rung động, sắc mặt đỏ lên, giận lại không dám giận, nói lại không dám nói, một ngụm nghịch huyết cơ hồ phun ra miệng đến. Cái này, một cái tay đè xuống trên vai của hắn, sư huynh, ngươi bị yêu khí thương tới tâm mạch. Tiến lên một bước, Hư Tĩnh trong lòng thở dài, lại cũng không mở miệng không được. Dương đại vương viện thủ chi ân, ta Thiền Tông trên dưới đều cảm niệm ân đức, chỉ là khối này thanh không thạch là tổ sư thành đạo chi vật, sư huynh hắn quan tâm sẽ bị loạn, còn xin Dương đại vương bớt giận. Hắn vừa lên trước, còn lại hòa thượng cũng hình như có chủ tâm cốt, nhao nhao tiến lên mấy bước, không nói một lời, lại đều nhìn về phía vạn năm thanh không thạch. Cho nên, Dương Ngục hỏi lại, còn xin Dương đại vương giơ cao đánh khẽ, không muốn lấy đi cái này thanh không thạch, tổ sư đồng độ, không thể rời đi khối đá này. Giới sát hòa thượng hợp tay hình chữ thập, bình tĩnh nói, ngươi lại là cái nào? Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, đã nhìn thấy giới sát hòa thượng, sắc mặt có chút dừng một chút, ngữ khí bình hòa mấy phần. Nguyên lai là Phục Long chùa cao tăng, Dương thí chủ, hồi lâu không thấy. Giới sắc hòa thượng trong lòng thở dài, vẫn là đứng dậy. Từ biệt nhiều năm, tiểu hòa thượng cũng thay đổi thành đại hòa thượng. Dương Ngục khẽ mỉm cười, tràn ngập hai bên bờ ngưng trọng bầu không khí mới tiêu tán. Đa tạ. Giới sắc hòa thượng cười khổ một tiếng, trong lòng lại là buông lỏng. Ở đây bên trong người, không có người nào người so với hắn hiểu rõ hơn trước mắt vị này. Nếu là hắn động thủ, bây giờ nơi này không có gì ngoài mình, sợ là một cái đều không sống nổi. Lão hòa thượng, ngươi nói cái này vạn năm thanh không thạch là người nào thành đạo chi vật tới? Dương Ngục lại hỏi. Hồi Dương đại vương, vật này chính là Đạt Ma tổ sư thành đạo chi vật. Hư Tĩnh lão tăng trả lời. Thật sao? Dương Ngục đảo qua một đám đại hòa thượng, lại hỏi. Chư vị vận công không cạn, nghĩ đến cũng là tai thính mắt tinh, như vậy ai đến nói một chút, trước đó kia thủ yêu gọi ta cái gì? Ông. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, bao quát Hư Tĩnh, giới sát tại bên trong, dọc theo sông hai bên bờ rất nhiều đại hòa thượng thần sắc đã tất cả đều thay đổi. Kỳ thủ yêu kêu là manh, dẫm chân mà động, tại cả đám ánh mắt kinh hãi bên trong, kia giống như ngọn núi nhỏ vạn năm thanh không thạch liền đột nhiên rung lên, bị hắn một tay nâng lên. Lớn lao âm ảnh dưới, Dương Ngục khí định thần nhàn, gánh chịu lấy cự thạch chi trọng, sải bước rời đi. Dương mổ còn có chuyện quan trọng mang theo, chư vị mời liền. Tổ sư, Hư Tĩnh da mặt run run, kỳ thủ yêu trước đó gầm thét, hắn trong lòng liền có lo nghĩ, giờ phút này nghe được Dương Ngục lời nói, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cuối cùng chán nản thở dài, hắn không lên tiếng, một đám hòa thượng từ không dám ngăn cản mãi may, đành phải trơ mắt nhìn Dương Ngục nâng vạn năm thanh không thạch rời đi. Tổ sư, ánh lửa dưới, Hư Tĩnh thần sắc phức tạp, đáy mắt có ảm đạm. Từ hơn nghìn năm trước Huyền Không Sơn cuộc khởi, đại thiềm tự phân gia, đã từng Thiền Tông tổ địa, đã cũng không còn năm đó rầm rộ, tới bây giờ, đầy chùa tăng chúng mấy vạn, tông sư rải rác, đại tông sư càng chỉ hai người mà thôi, so với chỉ có 18 người Phục Long chùa. Cũng vẹn vẹn mạnh hơn một nước mà thôi. Lần này vào tới huyện cảnh, hắn sợ cầu, bất quá là tìm về mất đi hiện thế Đạt Ma Kinh cùng vạn năm thanh không thạch. Nhưng hôm nay, hô, bài cự thạch mà đi, dưới chân lại không thật sâu dấu chân. Lấy 10 long 10 tượng chi lực thi triển Phật Đà ném tượng bí thuật, Dương Ngục thời khắc này lực đạo mạnh, đã là thiên hạ đệ nhất. Cái này thanh không thạch tuy nặng, vẫn còn xa mới tới cực hạn của hắn, chỉ là, khối đá này, đến cùng quá to lớn, trong lúc hành tẩu. Động tĩnh quá to lớn. Một đường đi qua, không biết kinh động đến nhiều ít sơn dã mạnh thú, độc trùng. Dương Ngục vượt qua suối nước, đi qua núi rừng, lâm dạ chi lúc, mới tại nơi nào đó núi rừng trước dừng lại. Hô! Buông xuống cự thạch, Dương Ngục nhặt được củi lửa nhóm lửa. Đóng lửa bờ, hắn tĩnh tọa điều tức, lấy cảm giác của hắn, tự nhiên phát giác được theo sát phía sau đi theo đại thiềm tự chúng tăng, lại cũng chỉ là khẽ lắc đầu. Nhận Đạt Ma chi danh, hắn tự nhiên không tốt, cũng không thể làm nhân tổ sư trước mặt. Đối với người ta đồ tử đồ tôn động thủ, cô, Dương Ngục đột nhiên xoay chuyển bàn tay, một sợi kim tuyến từ hắn đầu ngón tay toát ra, lại đúng là hắn giấu tại trong cơ thể nhiều năm bách độc kim tầm cổ. Những năm này, dựa vào thôn vệ trong cơ thể hắn khí huyết, kim thiết cạn bã, vật nhỏ này càng phát ra thần dị, một khi xuất hiện, cả tòa trong núi rừng, đều là yên tĩnh, con mũi vù vù âm thanh đều biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, gãy ngón tay một cái. Đem cái này trên lục về sau liền sao động không thôi tiểu gia hỏa bắn vào núi rừng, mặc kệ tự đi kiếm ăn độc trùng. Cái này thất khiếu thạch khỉ. Vận chuyển thông u, lấy thiên nhãn nhìn chăm chú thanh không thạch bên trong, Dương Ngục tập trung tinh thần, lại cảm giác kia phôi thai bên trong không có chút nào ba động, rõ ràng đã không có sinh cơ. Là kia thụ yêu rút ra lợi hại, hay là nói, vốn là chưa thể thai nghén hoàn thành. Tâm niệm chuyển động, Dương Ngục hơi có chút đáng tiếc. Viễn cổ trước đó, Thạch Linh, cũng là chư tộc bên trong nhất là trân quý một loại, bất kỳ cái gì một tôn thiên dưỡng Thạch Linh, đều là nhưng đặt chân tiên Phật con đường dị chủng. Đáng tiếc, bởi vì thành tựu rất khó, tự thân lại quá trân quý, đến mức, tại cái gọi là kiếp mạc giáng lâm trước, đã biến mất rất nhiều năm. Ông, ý niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục bàn tay đã giáng tại khối này trên đá lớn, vận chuyển dung kim luyện thể thần thông. Những trong năm này, hắn đối với kỳ thạch dị sắc sưu tập chưa hề ngừng qua, thậm chí cũng thu tập được không ít kỳ thạch. Chỉ là, nhiều không vào mắt của hắn. Người mang kình thiên hắn, cũng không cần lấy kỳ thạch đến gia tăng thể phách cường độ, mà là truy cầu kỳ thạch bên trong ẩn chứa dị chủng lực lượng. Như huyền thạch chi nguyên từ, không cốc thạch chi nạp vật, mà trước mắt khối này không thanh thạch, thai nghén. Từng tia từng sợi thường nhân không thấy được khí cơ chui vào trong cơ thể, cũng chậm chậm khuếch tán chớp mắt, Dương Ngục mí mắt liền là rung lên, có loại vạn loại mệt mỏi tiêu hết cảm giác. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị sóng nước vây quanh, có loại trở lại mẫu thể giống như chưa bao giờ có buông lỏng cảm giác. Rầm rầm, bên tai đáy lòng, tựa hồ cũng có sóng nước chảy xuôi âm thanh vang lên. Loại này khó được buông lỏng cảm giác, để Dương Ngục đều có chút say mê, cũng may hắn tinh thần cứng cỏi, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bắt đầu lựa chọn dung nạp này khí cơ chỗ. Dung kim luyện thể là có cực hạn. Bất luận một loại nào kỳ thạch kim thiết chi lực nhập thể, đều cần chọn tốt cánh chịu chi địa. Như không cốc thạch, hắn lựa chọn liền là tay phải. Huyền thạch thì lựa chọn màn da. Mà cái này không thanh thạch gánh chịu chi địa, dọc theo con đường này, hắn cũng có lựa chọn. Huyệt khiếu, Dương Ngục trong lòng hơi định. Kia từng tia từng sợi thanh khí đã trải qua bàn tay của hắn, hướng về khắp nơi huyệt khiếu bên trong chui vào, một cái, hai cái. Lạch cạch, một cái nháy mắt, Dương Ngục lại có chút phiêu hút tâm thần đột nhiên rung lên, chỉ cảm thấy tâm thần tựa như chạm tới một tầng cách ngăn. Đây là, thanh khí quanh quẩn ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được, kia là một trận thể xanh thẫm, cuộn mình như giống như trẻ nít thạch khỉ. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất hiếu thạch khỉ, bầu trời xanh vạn năm mang thai thạch khỉ, cấp thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Thụ phong vũ lôi điện, trải qua bốn mùa chi biến mà hóa. Bởi vì vạn năm thanh không thạch tổn hại, không có thai nghén chi công, cho nên tinh túy trôi qua, chưa toàn cửu khiếu, chết bởi chưa khi còn sống. Thiên địa linh vật, cửu khiếu sinh mà thất khiếu chết. Trạng thái, tử vong, cửu khiếu sinh mà thất khiếu chết. Lấy thông u ngưng thần đảo qua, Dương Ngục lúc này mới nhìn thấy, kêu cuộn mình lên thạch khỉ, dưới hông vuông vức, chính là thiếu đi trước sau hai âm. Cho nên, cái này thạch khỉ, đã không có ra đời khả năng. Đáng tiếc, cảm ứng đến thanh quang bên trong kia thất khiếu đều đủ, huyết nhục tinh khí tinh khiết đến cực điểm thời điểm, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi hiện ra một vòng tiếc hận. Liên tựa như trên đời tốt nhất Mỹ Ngọc thiếu một cốc, trong lịch sử nhất là tuấn tú Mỹ Nhân, trên mặt có thật to bớt, vị này đại tông sư thật thật là hào phóng. Một chút tiếc hận về sau, Dương Ngục cũng không khỏi không cảm khái. Mặc dù thiếu hai khiếu mà vĩnh viễn không xuất thế chi khả năng, nhưng cái này thạch khỉ vẫn là kỳ trân. Cho dù là nghĩ cách đem nó bên trong tinh khí dẫn xuất, đó cũng là sao Nhiếp Long Thiên đã từng phục dụng địa nguyên đại đang hiệu dụng tốt gấp 10 gấp trăm lần. Nói cách khác, cái này một khối vạn năm không thanh thạch, liền đầy đủ hiện thế đại thiềm tự lại lần nữa hưng vượng lên. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có lưu cho tông môn hậu nhân, cho dù là bọn họ thành quần kết đội tiến vào tiên ma huyện cảnh. Ông, Dương Ngục cẩn thận tới gần, nếm thử mấy lần về sau, đột phá đạo kia cách ngăn, thần ý như tay, nhẹ nhàng chạm đến tôn này thạch linh. Cực độ tinh khiết huyết nhục phía dưới, trống rỗng một mảnh, căn bản không có dựng dục ra bất cứ ý nghĩa gì trên linh tuệ, linh quan. Tự nhiên, cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Thần ý chạm đến, Dương Ngục thậm chí có thể cảm giác được kia cổ bàn bạc đến còn muốn vượt qua vỏ thánh thuần túy tinh khí, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể dẫn ra. Chỉ là, nếu chỉ thuần hút vào cổ này tinh khí,